Quyền tài chương 1847 tới chương 1872. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đổng Học Bân rất hỗn đảng. Đây là rất nhiều người đều biết rõ. Thật ra lần này đối mặt các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Đổng Học Bân hoàn toàn có thể đổi một thái độ, hắn không phải không thể hòa khí, cũng không phải không thể biểu hiện ra tôn trọng đối với phòng ban chấp pháp, nhưng Đổng Học Bân không muốn như vậy, bởi vì tính tình của thằng nhãi này cũng là như thế. Thái độ của trong tỉnh đối với Đổng Học Bân khi Đổng Học Bân còn chưa có tiền nhiệm hắn cũng đã cảm thụ được, thành phố không thích hắn, trong tỉnh cũng không thích hắn, đều là hận không. Thể đá hắn đi sớm một chút, từ tờ báo Tương Lai là có thể nhìn ra, lần này đối tượng khai đao trọng điểm của trong tỉnh chính là huyện Tiêu Lân bọn họ, hoặc nói chính là Đổng Học Bân hắn, bởi vì hắn bị tạm thời cách chức điều tra, một bí thư huyện ủy có phân lượng gì có thể nghĩ, điều tra như vậy là rất nặng, hầu như là có thể đoạn tuyệt sinh mệnh chính trị của Đổng Học Bân, nhưng trong tỉnh vẫn làm như vậy, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bọn họ đối với hắn như vậy, vậy Đổng Học Bân còn có thể hiền lành đối với bọn họ? Không có khả năng. Phòng ban cấp trên thì làm sao? Cũng không hỏi thăm Đổng Học Bân tôi là cái tính tình gì. Đập vào mặt các người vẫn là cho các người mặt mũi. Đừng nói đập vào mặt, cũng là đánh lãnh đạo anh em cũng không phải không đánh qua. Tôi sợ các người hả? Cho nên Đổng Học Bân căn bản không có ngữ khí tốt, cố ý chọc bọn họ. Người của tổ điều tra tỉnh đương nhiên nghe ra, cũng thật bị chọc tức, âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể khiến cho tên họ Đổng này có ngày lành. Nhược điểm của huyện Tiêu Lân các người chúng tôi đã bắt được, chứng cứ cũng đều ở trong tay, cậu còn chống đối chúng tôi. Có bệnh à, xe tải đi ra đại viện huyện ủy. Đổng Học Bân chờ đồng chí của huyện Tiêu Lân ở phía sau đuổi kịp. Người của tổ điều tra tỉnh ngồi xe của mình đi theo phía sau. Trên xe, có người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh hỏi, thành chủ nhiệm, người nào vậy hả? Thành Vĩ trầm mặt nói, trước đây là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nghe nói khi đó ngay tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương có tiếng là tính tình thối, ngay cả lãnh đạo đều dám chỉ vào mũi mắng, bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Lý giải của gã đối với Đổng Học Bân tự nhiên không có khả năng nhiều. Nhưng gã cũng là cán bộ Ủy ban Kỷ luật, tự nhiên có rất nhiều bạn bè và đồng sự của Ủy ban Kỷ luật, cũng nghe nói một ít. Vậy người nói, hắn không phải nhàn sao? Một cán bộ Ủy ban Kỷ luật nói cũng phải, tổ điều tra đều lập. Bọn họ còn dám dọn đi vào lúc này. Thật không biết bí thư huyện ủy nghĩ như thế nào. Thành Vĩ nói, không nên bị hắn quấy rầy tiết tấu, nên thế nào thì thế đó, một hồi mọi người mở mắt sáng một chút, làm tốt điều tra ghi lại. Bên kia, trên xe Đổng Học Bân, Mạnh Hàng Mai và Thường Lâm Tôn Trường Trí cùng lãnh đạo đều là ngồi ở chiếc xe này. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tôn Trường Trí cực kỳ lo lắng, bí thư, ngày sau còn khiến cho mọi người dọn đi qua. Cái này không phải. Ai, cái này sao? Đổng Học Bân thản nhiên nói, một hồi các người sẽ biết. Mạnh Hàng Mai và Thường Lâm đều kinh ngạc liếc nhìn nhau, có ý gì? Lẽ nào Đổng bí thư sớm có đối sách? Nhưng không nên, chứng cứ là ở chỗ này, dời cũng dời không đi. Lúc này sao còn có thể có dư địa cứu lại? Mạnh Hàng Mai bọn họ cũng nghĩ không ra nguyên nhân Đổng Học Bân bình tĩnh như vậy, chỉ cần đại viện huyện ủy mới ở đây, chỉ cần trong tỉnh hạ quyết tâm muốn điều tra bọn họ, vậy không thể chạy trốn. Phía trước, khu khai phá mới của huyện Tiêu Lân. Bất quá thấy xe phía trước đi hướng Tây, Đổng Học Bân nhất thời gọi một cú điện thoại cho phía trước, không phải hướng này. Để cho bọn họ dừng một chút, xe của tôi ở phía trước dẫn đường. Dứt lời, Đổng Học Bân nói cùng tài xế Tiểu Vương, đi con đường phía nam. Đúng vậy, quẹo vào, vượt lên bọn họ, dẫn đường. Mệnh lệnh này của Đổng Học Bân khiến cho rất nhiều người không rõ ràng. Tiểu Vương cũng kỳ quái nói, bí thư, đại viện huyện ủy mới ở bên kia mà, không phải ở đây. Chúng ta đi như thế thì... Đổng Học Bân nói, nghe tôi kêu anh đi đâu thì anh đi đó, ở đây đi thẳng, đúng vậy, một hồi quẹo phải một chút. Xe của Đổng Học Bân bọn họ vượt lên đi trước, đội hình nhất thời có chút bị quấy rầy, bất quá cũng may, dưới tình huống xe của Đổng Học Bân dẫn đường, xe phía sau và rất nhiều xe của trong huyện cũng đều chậm rãi đuổi kịp, chỉ bất quá trong lòng mọi người đều tồn tại một nghi hoặc, đi như thế không phải vòng đường xa sao. 5 phút đồng hồ sau, xe chạy đến một chỗ, cảm giác rất hoang vắng. Đổng Học Bân lúc này liền nói, dừng xe, đúng vậy, cũng là ở đây. Mạnh Hàng Mai ặc một tiếng, ở đây. Đây là chỗ nào hả? Bọn họ tới cũng chưa từng tới. Đổng Học Bân lại thoải mái xuống xe, nhìn về phía một cửa nhỏ bên cạnh, mọi người của huyện Tiêu Lân cũng toàn diện mang nghi hoặc từ trên xe đi xuống. Đây là chỗ gì? Ặc, không biết. Đại viện huyện ủy mới không phải trên đường kia sao? Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận, ai cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, không nghĩ Đổng bí thư sẽ dẫn bọn họ tới đây. À, thật ra suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân vẫn đều nói muốn dọn nhà, nhưng lại thật đúng là chưa nói muốn dọn đến đâu. Trương Đông Phương bọn họ đến đây, Thành Vĩ và người của tổ điều tra tỉnh cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn trái, nhìn phải, cũng không rõ ràng lắm. Lúc này, trong cửa nhỏ đi ra một người, lại có thể là thư ký Tô Nham của Đổng Học Bân, vừa nhìn thấy người tới, Tô Nham lập tức tới hướng Đổng Học Bân, bí thư. Đổng Học Bân nói, đều làm thỏa đáng. Hợp đồng ký rồi, đều làm tốt. Tô Nham nói. Đổng Học Bân nói tiếng được, vỗ vỗ vai hắn nói, khổ cực. Nói xong, quay đầu lớn tiếng nói với mọi người, đều dọn đồ đi, toàn bộ dọn vào. Vài phòng xếp bên trong đã lộ ra thân ảnh, muốn kém bao nhiêu có kém bấy nhiêu, thật giống như là nơi ở tạm thời cho công nhân ở một công trường. Trường Đông Phương trừng mắt nói, ở đây. Đổng Học Bân thản nhiên nói, đúng vậy. Thành Vĩ đen mặt, lừa gạt chúng tôi phải không? Hả? Nơi này là đại viện huyện ủy mới của các người. Đổng Học Bân nhìn gã như nhìn kẻ ngu, đương nhiên, ông nghĩ rằng đại viện mới của chúng tôi ở đâu hả? Cũng là ở đây, tôi đã cho Tiểu Tô thông qua danh nghĩa của huyện ủy thuê lại, tuy rằng điều kiện gian khổ một ít, bất quá cũng không sao cả, chúng tôi đã quyết định sửa chữa lại một chút đại viện huyện ủy cũ, chờ bên kia hoàn công, chúng tôi sẽ dọn trở đi, thành chủ nhiệm, làm sao vậy? Cái này còn có chuyện hả? Thành Vĩ cảm thấy bị đùa giỡn, tức giận lấy ra tấm ảnh chụp về một tòa nhà theo kiểu cung điện, tôi nói chính là đại viện huyện ủy mới của các người bị đài truyền hình tỉnh chụp lại. Đổng Học Bân giả ngu nói, cái gì đại viện mới? Không biết nha. Thành Vĩ đem ảnh chụp để ở trước mặt hắn, đừng có giả ngu với chúng tôi. Đổng Học Bân vừa nhìn, mới nói, ồ, ông nói đây hả, ai, tôi còn tưởng rằng cái gì, thì ra mọi người hưng sư động chúng là vì cái này. Thằng nhãi này nói, đó là muốn bao nhiêu làm giận có bấy nhiêu làm giận. Khu ngoại thành. Dãy phòng xếp cho thuê. Thái độ hỗn đản cộng vô lại của Đổng Học Bân hoàn toàn đem người của tổ điều tra chọc giận, với cái ngữ khí của Đổng Học Bân, với cái thái độ của Đổng Học Bân, thật sự là có thể làm người ta tức học máu. Thành Vĩ và những người của phòng giám sát thứ hai là Ủy ban Kỷ luật tỉnh, là một cơ quan phòng ban cấp bậc lớn hơn so với Ủy ban Kỷ luật thành phố phân công quản lý huyện Tiêu Lân, một bí thư huyện ủy, một bí thư huyện ủy bị điều tra, từ đầu đến cuối là thái độ gì hả, cái này cũng là không đem bọn họ để vào mắt, cái này hầu như là cố ý chơi xỏ bọn họ. Thành Vĩ nghiêm mặt nói, ảnh chụp là sao, ngài cho chúng tôi một lời giải thích đi. Một người cán bộ của tổ điều tra nhìn Đổng Học Bân nói, chuyện tình chúng tôi thật ra đã biết, nhận được cử báo, trong tay chúng tôi cũng có bằng chứng xác thực, cái này các người muốn chống chế cũng chống chế không được, trong tỉnh sớm xác định rồi, chính là muốn tra rõ ràng, hy vọng mọi người không nên ôm tâm lý may mắn, vô dụng, nếu như không có bằng chứng vô cùng xác thực chứng minh cái này là kiến trúc của huyện Tiêu Lân các người, chúng tôi cũng sẽ không tới nơi này. Đổng bí thư, hy vọng ngài tỏ ra tác dụng của người đứng đầu, chủ động làm rõ vấn đề. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, vấn đề? Chúng tôi có vấn đề gì? Một nữ đồng chí của tổ điều tra cả giận, các người không phối hợp phải không? Đổng Học Bân nhún nhún vai, phối hợp à, công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi khẳng định sẽ phối hợp, bất quá, chúng tôi hiện tại đang dọn nhà, trước chờ chúng tôi xử lý xong công tác của chúng tôi rồi nói sau, phối hợp công tác của các người là bổn phận của chúng tôi, nhưng tiền đề cũng là không thể làm lỡ công tác của huyện chúng tôi, các vị các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật trong tỉnh tới, các người có công tác của các người chức trách, tôi cũng có công tác của tôi, không thể bởi vì các người tới, không thể bởi vì các người nói một câu. Tôi phải buông công tác trong tay, mọi việc đều phải có một trình tự phải không? Bằng không các người chịu trách nhiệm đối với công tác của các người, nhưng tôi phụ trách công tác của huyện chúng tôi như thế nào hả? Các người nói đúng không? Nghe vậy, Thành Vĩ bọn họ đều tức thở ra khói. Phối hợp? Phối hợp con mẹ gì? Cậu cái này rõ ràng cũng là không phối hợp. Công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cậu đều qua loa cho xong như thế. Cậu thật muốn tạo phản à? Người của tổ điều tra đều nhìn nhau vài lần. Bọn họ những người này tất cả đều là cán bộ và giám sát viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, bình thường xuống cơ sở phá án điều tra, ai không cung kính khách khí kính sợ đối với bọn họ. Nhưng tới chỗ của Đổng Học Bân, căn bản là không sợ qua bọn họ, thậm chí từ trong ánh mắt của Đổng Học Bân. Bọn họ ngay cả một chút tôn trọng bản năng đối với phòng ban cấp trên đều nhìn không thấy, Thành Vĩ nghe nói qua một ít sự tích không tốt của Đổng Học Bân ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhưng chưa từng gặp qua, gã cũng vẫn nửa ngờ nửa tin, hiện tại thấy được. Thành Vĩ mới thật sự tin, người kia quả thật là một kẻ lưu manh rõ đầu rõ đuôi, tin đồn một chút cũng không giả. Sao gặp phải một người như thế? Thành Vĩ biết bọn họ lần này điều tra có thể sẽ không thuận lợi, có một bí thư huyện ủy hỗn đảng như thế, thay đổi ai cũng đều đau đầu. Nhưng mặc kệ thế nào, Thành Vĩ khẳng định vẫn là muốn tra rõ ràng, bởi vì trong tỉnh sớm ra lệnh cho bọn họ. Thành Vĩ thậm chí có thể từ mệnh lệnh của lãnh đạo phía trên nghe ra, lần này huyện Tiêu Lân hẳn là đối tượng điều tra nặng nhất trong mấy huyện, trong tỉnh là muốn cho huyện Tiêu Lân thay đổi công tác tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhiều năm như vậy. Dù lãnh đạo không có nói rõ như vậy, nhưng Thành Vĩ vẫn nghe ra, cũng tự nhiên vâng chịu lãnh đạo phân phó, Hơn nữa gã hiện tại cũng đại khái rõ ràng trong tỉnh vì sao nhằm vào huyện Tiêu Lân như vậy. Huyện của thành phố Bảo Hồng liên quan đến chuyện lần này tổng cộng có 3, vì sao vẫn cứ nặng tay đối với huyện Tiêu Lân như thế? 8/10 là vì Đổng Học Bân. Một người bí thư hỗn đảng ngay cả mặt mũi của trong tỉnh cũng không cho, trong tỉnh không tìm bọn họ gây phiền phức mới là lạ, đây là đáng đời. Thành Vĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Đổng Học Bân là một loại suy nghĩ khác, bởi vì theo hắn thấy chuyện tình lần này là có trước có sau, không phải Đổng Học Bân hắn thật sự không cho trong tỉnh mặt mũi, mà là trong tỉnh trước không cho Đổng Học Bân hắn mặt mũi, vậy Đổng Học Bân còn khách khí. Tự nhiên sẽ không mặc cho người xâm lược. Các người trong tỉnh lăn qua lăn lại tôi. Tôi có thể lăn qua lăn lại không được các người, nhưng cho các người thuốc nhỏ mắt vẫn là làm được. Thành Vĩ nhìn chằm chằm con mắt của Đổng Học Bân nói như vậy các người cũng là không phối hợp. Đổng Học Bân thản nhiên nói, trước chờ một chút đi, chờ chúng tôi xử lý tốt công tác rồi nói, tôi cho tới bây giờ chưa nói qua không phối hợp công tác của tổ điều tra, thành chủ nhiệm, ông đừng bắt bẻ tôi. Dứt lời, Đổng Học Bân quay người lại, nhìn cả đám người của huyện Tiêu Lân sớm đều trừng to mắt ra, vung tay lên nói, dọn, đem đồ dọn vào, mỗi phòng ban một phòng, chỗ không đủ, mỗi phòng ban hai phòng, mọi người tự phân phối, tôi lặp lại lần nữa, điều kiện ở đây có thể gian khổ một ít, nhưng tôi hy vọng mọi người phát triển tinh thần gian khổ một mặt, không nên sợ hãi một ít trắc trở nho nhỏ này, tôi cũng không hy vọng nghe được bất luận một người nào oán giận, điều kiện sinh hoạt của rất nhiều dân chúng trong huyện chúng ta cũng đều là cái dạng này, dân chúng chưa từng kêu khổ, chúng ta những nhân viên công vụ còn có cái khổ gì để kêu. Đừng nhìn nữa. Đều làm đi. Dọn đồ. Mọi người ngây người một hồi lâu, mới vội vàng dọn đồ. Bọn họ hiện tại, suy nghĩ đã không phải là hoàn cảnh bên này kém hay không, bọn họ khiếp sợ chính là Đổng bí thư lại có thể chống đối người của tổ điều tra trong tỉnh, khẩu chiến môi miệng đó làm tất cả mọi người có chút hết hồn, cũng đều cảm thấy quá không thích hợp, đó chính là ủy ban kỷ luật tỉnh, đó chính là tới điều tra, ngài đối xử người ta như thế. Người ta sau khi tìm được đại viện huyện ủy mới còn không nặng tay hơn, à mọi người dọn đồ vào trong. Đổng Học Bân cũng mặc kệ người của tổ điều tra, cùng nhau tiến vào, đứng ở nơi đó làm chỉ huy lâm thời, Vương bí thư, người của ủy ban kỷ luật trước ở đây đi, miễn cưỡng một chút, Tôn bộ trưởng, đồng chí của bộ tuyên truyền ở đây đi, các người nhiều người, chiếm bao nhiêu phòng các người tự mình nhìn mà làm. Lúc này, Trương Đông Phương biểu tình rất kém cỏi đi tới, Đổng bí thư. Trương huyện trưởng. Đổng Học Bân nhìn về phía ông ta, làm sao vậy? Trương Đông Phương rất không vui, vì sao dọn đến đây tôi không có nhận được tin tức và thông báo. Đổng Học Bân nói, là quyết định của tôi, hơn nữa cũng không còn kịp, là quyết định lâm thời của tôi, không thông báo cho mọi người, xin lỗi. Nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có một chút thái độ xin lỗi, ngược lại là biểu tình thản nhiên, rất cường thế. Trương Đông Phương gật đầu, đi, ông cũng mặc kệ, ông muốn nhìn một chút Đổng Học Bân sẽ xử lý chuyện sau đó như thế nào. Dọn tới đây. Nhưng đại viện huyện ủy mới lại chạy không được. Đến lúc đó khẳng định còn phòng đối mặt vấn đề điều tra. Khi đó cậu làm sao? Trương Đông Phương cảm thấy Đổng Học Bân quá ngây thơ rồi, cái kéo dài nhất thời này căn bản là không có hiệu quả, dù sao cũng chỉ làm tăng thêm độ xử phạt của trong tỉnh, căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất, thậm chí bởi vì thái độ mâu thuẫn của cậu, còn có thể sẽ liên lụy đến mọi người, liên lụy đến Trương Đông Phương, đây là Trương Đông Phương không muốn thấy nhất, nhưng việc đã đến nước này, ông ta căn bản không có cách nào thay đổi cái gì, cũng không có biện pháp nói cái gì. Mạnh Hàng Mai và Thường Lâm Tôn Trường Trí cùng cán bộ Đổng hệ thấy người của tổ điều tra không tiến vào, cũng đều nhanh chóng len lén tìm tới Đổng bí thư. Bí thư, chúng ta cái này rốt cuộc. Thái độ khác thường của Đổng Học Bân bắt đầu từ sáng sớm là mọi người không rõ ràng, hiện tại càng là như thế này, bọn họ không biết Đổng bí thư sao có thể làm ra loại quyết định sai lầm này, lúc đầu huyện bọn họ đã đuối lý trước, là phạm vào sai lầm, còn bị người bắt được nhược điểm, hiện tại Đổng bí thư càng đắc tội với người của tổ điều tra. Giỡn mặt với bọn họ. Cái này hoàn toàn không giải quyết được vấn đề căn bản, chỉ làm chuyện tình càng ầm ĩ lớn hơn, nếu như khiến cho Đổng bí thư tiếp tục làm như thế, huyện bọn họ khẳng định sẽ thay máu, hơn nữa chức vụ bí thư huyện ủy của Đổng Học Bân tuyệt đối không giữ được, bằng không là mất chức, bằng không cũng là xung quân vào phòng ban hư chức, đây là chuyện rất rõ ràng, bọn họ không hiểu vì sao Đổng bí thư không nhìn ra tình thế, hắn không biết vấn đề nghiêm trọng sao. Nhưng Đổng Học Bân lại cắt đứt bọn họ, tôi nói, trong lòng tôi đều biết. Kéo dài của Đổng Học Bân đương nhiên là có mục đích, thứ nhất là vì gõ trong tỉnh, thứ hai cũng là vì cho cục quản lý đô thị bên kia một thời gian kết thúc công việc. Bên ngoài, người của tổ điều tra tỉnh toàn bộ tức giận không ngớt. Cái này là bí thư huyện ủy cái gì? Làm gì có ai làm như hắn? Cái này không phải nói rõ chống đối chúng ta sao? Thành chủ nhiệm, có nên liên hệ với cấp trên một chút hay không? Nói rõ tình huống bên này. Bọn họ căn bản không phối hợp, chúng ta làm sao điều tra hả? Nếu không chúng ta mặc kệ bọn họ. Đúng vậy, chúng ta tự mình đi đại viện huyện ủy mới điều tra. Mọi người anh một lời tôi một câu, đều đưa ra ý kiến. Bao nhiêu lần tra án, bọn họ còn chưa có gặp phải qua loại đối đãi này, ngay cả đi thành phố điều tra đối phương cũng không dám ồn ào với ủy ban kỷ luật tỉnh bọn họ, hiện tại chỉ là một huyện nhỏ, bí thư huyện ủy lại có thể là cái thái độ này, cái này làm cho người của phòng giám sát thứ hai khó tiếp thụ. Thành Vĩ lên tiếng, không quan tâm là một giờ hay một phút, dù sao đại viện cũng chạy không được, vừa lúc chờ một chút thành viên khác của tổ điều tra. Khoảng chừng nửa giờ, một ít nhân viên chuyên nghiệp tương quan còn lại của tổ điều tra cũng lần lượt tới, đây đều là trong tỉnh vì giúp bọn họ phá án thuận lợi, từ các phòng ban khác đều tới. Đổng bí thư. Thành Vĩ đi vào sân. Đổng Học Bân cũng chỉ huy không khác biệt lắm, đồ đều chuẩn bị xong, thành chủ nhiệm. Thành Vĩ mang theo một tia kiên trì cuối cùng nói, làm xong chưa? Hiện tại có thể đi. Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn một chút, lại dặn dò vài câu sau khi mới đúng Thành Vĩ nói, xin lỗi, khiến cho các đồng chí của tổ điều tra đợi lâu. Được, bên này có thể, các người muốn nhìn chỗ trên ảnh chụp phải không? Được, vậy tôi mang các người đi. Hơi nghiêng đầu, Trương huyện trưởng, Mạnh chủ nhiệm, Thường cục trưởng, cùng nhau đi thôi, tổ điều tra muốn tra án, chúng ta phòng phối hợp một chút. Hắn đem tất cả lãnh đạo huyện đều kêu đi. Lên xe. Xe đi. Mọi người đi tới hướng đại viện huyện ủy mới, thật ra cách nơi này cũng không xa, ngay cả 2 km cũng chưa đến, vài phút là có thể tới. Trên xe. Đổng Học Bân nói với Mạnh Hàng Mai, Mạnh chủ nhiệm, chuyện sửa chữa lại đại viện huyện ủy cũ, phòng làm việc huyện ủy các người bên này để ý một chút, chuyện này tôi giao cho chị toàn quyền phụ trách, cần tiền chị tìm tôi ký tên, chuyện tình khác chị không cần bắt chuyện với tôi tin tưởng chị có thể xử lý tốt, đội thi công tìm một vài người ra hình ra dạng, tôi không có yêu cầu khác, cái gì cũng không có, duy nhất cũng là, chất lượng sửa chữa nhất định phải được, tôi cũng không muốn nhìn. Thấy tình huống thấm mưa dột nước lần thứ hai xuất hiện, thời gian tốt nhất cũng tranh thủ một ít. Mạnh Hàng Mai không yên lòng nói, tốt. Đổng Học Bân nói, không cần chờ cuộc họp thường ủy thảo luận, chỉ buổi chiều ngày hôm nay có thể bắt đầu an bài công trình sửa chữa, việc này chờ cuộc họp thường ủy lần sau tôi sẽ nói ra, qua một chút là được. Hiện tại trong tỉnh đang điều tra chuyện này, đang chịu tiếng xấu, sửa chữa lại đại viện cũ cũng là lựa chọn duy nhất, cái đề án này không có khả năng không qua được, hơn nữa Đổng Học Bân đã ở trên cuộc họp thường ủy chiếm số phiếu ưu thế, vậy càng không cần phải nói. Nhưng Mạnh Hàng Mai hiển nhiên tâm tư không ở chỗ này, suy nghĩ của cô ấy cùng Đổng Học Bân không giống nhau, cô ấy nghĩ chính là lần này Đổng Bí Thư làm quá mức, chờ tổ điều tra thật sự điều tra xong, Đổng Bí Thư còn có thể tiếp tục ở huyện Tiêu Lân nhậm chức hay không còn không nhất định, cho dù chức vụ của hắn miễn cưỡng giữ được, cũng khẳng định sẽ chịu liên lụy, những khác thường ủy huyện ủy ni đầu nhập vào hướng của hắn cũng không nhất định sẽ tiếp tục theo hắn cùng nhau đi, nói vậy Trương. Đông Phương sẽ chiếm ưu thế, giống như kết quả cuối cùng là, Đổng Bí Thư đã không có biện pháp nắm trong tay cục diện của huyện Tiêu Lân vẫn là sẽ bị đuổi đi. Nhân bất vi kỷ, Mạnh Hàng Mai cũng không nhịn được vì tương lai của mình mà lo lắng trên. Trên một chiếc xe khác, điện thoại của Thành Vĩ vang lên. Trên xe đều là người của tổ điều tra. Gã cũng không nhiều kiên kỵ, tiếp, alo, lãnh đạo. Đầu kia cũng không biết là ai, chỉ nghe là âm thanh của một người trung niên, lão Thành, chuyện tình điều tra thế nào? Còn chưa có điều tra cái gì? Thành Vĩ giải thích nói, chúng tôi cũng tới được một giờ, nhưng bí thư huyện ủy địa phương huyện Tiêu Lân vô cùng không phối hợp. Một mực giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt chúng tôi. Còn giả ngu, chúng tôi hiện tại mới đi đại viện huyện ủy mới, hẳn là lập tức đến. Người kia nói, Đổng Học Bân không phối hợp. Người này là như thế, tôi biết hắn, cho nên sớm dặn qua cậu cẩn thận một ít. Chú ý một ít, bí thư của huyện Tiêu Lân tính tình rất kém, người cũng tương đối phiền phức, nhưng cậu không cần phải quản hắn, nên điều tra như thế nào thì điều tra như thế ấy, đem chứng cứ xác định xuống, đem sự thật bày ra. Vậy cái gì cũng không dùng nhiều lời với hắn. Cấp trên trực tiếp sẽ phê chuẩn tạm thời cách chức điều tra đối với hắn, đem hắn khống chế lại, lúc sau cũng là dễ tra xét. Cũng không có gì cản trở. Thành Vĩ lập tức nói, được, tôi rõ ràng. Lãnh đạo của đầu kia nói, tôi lặp lại lần nữa, Đổng Học Bân người này là một kẻ tính tình thối, tôi nghĩ cậu đã tiếp xúc qua với hắn. Cũng có thể lý giải. Thành Vĩ trầm giọng nói, đúng vậy, tôi đã lý giải. Người lãnh đạo kia nói, không nên bị hắn quấy rầy bước tiến. Chứng cứ đã có. Chỉ cần dựa theo bước đi của mình sẽ không có bất luận vấn đề gì. Thành Vĩ nói, tôi đã biết. Cứ như vậy, tôi đợi tin tức của cậu. Bên thì cúp điện thoại. Thành Vĩ cũng buông điện thoại di động xuống, cái này càng thêm xác định. Trong tỉnh chính là muốn qua chuyện này đem Đổng Học Bân đá đi. Nếu không lãnh đạo sẽ không quan tâm tình huống cá nhân của Đổng Học Bân như thế. Tín hiệu của lãnh đạo nhắn nhủ cho Thành Vĩ Nhi cũng là vô cùng rõ ràng. Thành Vĩ trong lòng hiểu rõ. Thu thập Đổng Học Bân. Bọn họ đều cầu còn không được. Tên hỗn đảng này. Quá con mẹ nó làm giận. 5 phút đồng hồ sau. Quẹo hai khúc cua, xe của mọi người đến một con phố. Trên mặt đất tất cả đều là đất và đá vụn, đường cũng không dễ đi, Đổng Học Bân ở phía trước hạ lệnh dừng xe, mọi người cũng tất cả đều đem xe ngừng lại. Đổng Học Bân xuống tới, đi tới phía trước thôi. Lãnh đạo huyện và người của tổ điều tra cũng đều xuống xe. Đi tới phía trước, bất quá bên này sao nhiều đá vụn và đất cát như vậy hả? Trước đó nhớ kỹ tới đại viện huyện ủy mới cũng không có những cái này, không phải sớm dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Nhưng mọi người cũng không nghĩ cái gì, theo Đổng Học Bân đi tới. Lúc này, một ngoài ý muốn xuất hiện. Là cục trưởng cục quản lý đô thị Hoắc Nhất Bang của huyện Tiêu Lân, từ đối diện đi tới đón. Lão Hoắc. Hoắc cục trưởng. Cán bộ của huyện Tiêu Lân tự nhiên nhận thức ông ta. Hoắc Nhất Bang chào hỏi cùng mọi người, sau đó liếc mắt nhìn lãnh đạo của tổ điều tra trong tỉnh, ánh mắt cũng rất là phức tạp. Hiển nhiên, ông ta bên này cả một buổi tối hơn nữa từ sáng đến trưa, tin tức cũng không phải nhanh, nhưng phỏng chừng cũng là biết trong huyện phát sinh chuyện gì, cho nên ánh mắt mới càng thêm có chút kinh ngạc, thái độ đối với Đổng Học Bân so với ngày hôm qua còn càng thêm kính nể một ít. Bí thư. Đổng Học Bân một cái, làm sao? Hoắc Nhất Bang gật đầu, làm thỏa đáng. Được. Đổng Học Bân vỗ bờ vai của ông, khổ cực. Coi ngài nói, không khổ cực, đều là công tác của chúng tôi mà. Hoắc Nhất Bang nói. Hai người đối thoại xung quanh cũng có không ít người nghe thấy được, nhưng cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, nói cũng phải có ý gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì làm thỏa đáng? Cái gì khổ cực? Hai người nói cái gì vậy ta? Đổng Học Bân lúc này cũng không có ý kéo dài, bước chân cũng nhanh hơn một ít, khiến cho Hoắc Nhất Bang ở phía trước dẫn đường, phía sau theo hơn 10 người. Rất nhiều người trong đầu còn đang suy nghĩ đoạn đối thoại của Đổng Học Bân và Hoắc Nhất Bang. Trương Đông Phương đang suy nghĩ, Mạnh Hàng Mai đang suy nghĩ, người của tổ điều tra tỉnh cũng suy nghĩ, nhưng vẫn không rõ ràng có ý gì. Mãi đến khi bọn họ đi tới đại viện huyện ủy mới, mọi người dưới sự dẫn dắt của Đổng Học Bân nhìn thoáng qua bên kia, lúc đầu rất nhiều người của huyện Tiêu Lân vẫn là rất khẩn trương, rất thấp thỏm, rất chột dạ, thế nhưng lúc này vừa nhìn, tất cả mọi người sợ ngây người. Trương Đông Phương lúc đó sững sờ tại chỗ. Thường Lâm Tôn Trường Trí và Mạnh Hàng Mai Tô Nham bọn họ cũng trợn tròn mắt. Bao gồm người của tổ điều tra trong tỉnh, ở đây ngoại trừ Đổng Học Bân và Hoắc Nhất Bang hai người sớm biết nội tình, những người khác, toàn bộ trừng to mắt ra. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ thấy được. Bọn họ cái gì cũng không thấy được. Đại viện huyện ủy mới. Đây là đại viện huyện ủy mới. Bớt con mẹ nó nhảm đi. Giờ này phút này. Đại viện có kiểu kiến trúc cung điện và rất nhiều tường xung quanh lúc trước. Lại có thể biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Còn có cái gì? Cái gì cũng không có. Hả? Đây là... Chuyện gì xảy ra? Sao đại viện đã không có? Trời đất, sao tường cũng không có? Tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng, đi tới bên ngoài đại viện huyện ủy mới, toàn bộ ngây ngốc nhìn vào trong, nhìn trái nhìn phải, trừng mắt không ngớt, không có biện pháp. Đây là cảnh mà tất cả mọi người không có dự liệu, bọn họ căn bản không ngờ rằng cái mình thấy sẽ là một hình ảnh như thế. Không có. Đại viện huyện ủy mới không có. Sao có thể? Ngày hôm qua vẫn còn mà. Phương diện này rất nhiều người đều biết rõ, rất nhiều lãnh đạo tại buổi sáng ngày hôm qua cũng đều đã tới bên này bố trí đồ, bởi vì ngày hôm sau sẽ dọn đến, khẳng định phòng sớm bố trí một chút, phân phối một chút, phòng ban nào là ở chỗ nào, đều phải an bài tốt. Có mấy lãnh đạo của phòng ban thậm chí còn vì giành những chỗ tốt và lấy ánh sáng tương đối tốt mà cãi nhau vài câu, cuối cùng tranh luận nửa ngày mới có một kết quả sơ bộ, cái này cũng là chuyện ngày hôm qua. Mọi người sao có thể? Quên, có vài phòng ban thậm chí đem bản tên phòng ban của mình viết ở trên, viết cái gì ủy ban kỷ luật, cái gì bộ tuyên truyền các loại, nhưng ai ngờ ngày hôm nay lại không có. Không chỉ không có, thậm chí ngay cả một chút vết tích cũng không có. Cánh cửa đâu? Tường đâu? Nhà đâu? Hoa viên đâu? Một đêm biến mất. Cái này. Điều này sao có thể? Hiện tại đại viện huyện ủy mới thật sự trống không vắng vẻ, hoa có lúc trước thậm chí đều bị nhổ bỏ, chỉ để lại một đống đất gồ ghề, sau đó cũng là một ít đá vụn mảnh vụn và bụi bặm rải rác trên mặt đất, ngay cả vật liệu đều nhìn không thấy. Gặp phải quỷ sao? Cái tình huống này là gì hả? Sao êm đẹp của sân một đêm giữa sẽ không có? Giờ phút này, tất cả mọi người ở vào một tâm tình tan vỡ hoặc là kinh ngạc đến ngây người, tràn diện lập tức lặng lẽ, cảm giác lặng ngắt như tờ. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía người của tổ điều tra trong tỉnh. Thành chủ nhiệm, các vị đồng chí của tổ điều tra, chỗ các người nói muốn xem muốn điều tra. Nói là đây phải không? Được rồi, hiện tại mọi người cũng đều thấy được, mọi người muốn điều tra thì điều tra đi, tôi mang theo mọi người đi vào nhìn một cái. Các người yên tâm, huyện chúng tôi khẳng định toàn lực phối hợp. Phối hợp? Cậu phối hợp cái rắm à, cái gì cũng không có. Chúng tôi còn điều tra cái gì? Thành Vĩ giận không thể ác, lập tức lấy ra tấm ảnh chụp trên mạng cung cấp, phân cho người của tổ điều tra. Nhìn xem có phải là ở đây không? Gã còn sợ Đổng Học Bân dở trò, cho bọn họ tới một địa phương khác. Người của tổ điều tra tiếp nhận ảnh chụp tỉ mỉ đối chiếu. Tình huống bên trong, hoàn cảnh xung quanh, lần lượt so sánh. Cuối cùng xác nhận kết quả là, chỗ trên ảnh chụp cũng là ở đây. Thành chủ nhiệm. Không sai được, là chỗ này. Một người nữ điều tra viên hít vào nói, kiến trúc bên cạnh đều như nhau, cũng là đại viện sao? Thành Vĩ lập tức nghĩ tới một khả năng, nhất thời nhìn thẳng con mắt của Đổng Học Bân, được lắm Huyện Tiêu Lân các người, công tác làm rất tốt. Đổng Học Bân vô cùng kinh ngạc nói thế là ý gì? Thành Vĩ nói, tôi nói các người sao mang chúng tôi vòng qua vòng lại như vậy? Thành chủ nhiệm, tôi thật không rõ ràng ông nói có ý gì. Đổng Học Bân nói, các người đây là kéo dài thời gian. Thừa dịp chúng tôi không ở chỗ này, đem đại viện huyện ủy mới dỡ bỏ. Là như thế này phải không Đổng Bí Thư? Thành Vĩ rất căm tức. Trương Đông Phương và Mạnh Hàng Mai bọn họ nghe cũng đều không nói chuyện, có thể bọn họ cũng nghĩ tới khả năng này. Nhưng Đổng Học Bân lại cười nhạt, cũng là bật cười ngược lại, có hăng hái nhìn Thành Vĩ nói, Thành chủ nhiệm à, ông công tác tại ủy ban kỷ luật, không biết tình huống tôi cũng không trách ông, nhưng là một người công dân, thường thức tối thiểu tôi cảm thấy vẫn là phải có chứ. Tổ điều tra đến đây được mấy giờ? Một giờ mà thôi. Được rồi, cũng không nói lúc mọi người đến. Tính từ lúc đài truyền hình tỉnh đưa tin, đến bây giờ cũng mới qua 2 giờ. Có thể là hơn 2 giờ, được, chúng ta lui một bước, cho dù là tính từ tin tức trên mạng đến giờ hiện tại, bất quá cũng là hơn 3 giờ. Thành chủ nhiệm, tôi cho ông 3 giờ thời gian, ông đem đại viện huyện ủy dỡ bỏ một cái cho tôi thử xem, ông nếu có thể phá xong đem phế liệu chở đi, tôi phục ông ngay. Đổng Học Bân đây là cố ý chế giỡn bọn họ đâu. Thật ra những người khác cũng không phải lý giải như vậy, cũng không quá xác định. Thế nhưng người trong tổ điều tra tỉnh lần này phái tới, có nhân sĩ chuyên nghiệp, người nọ lúc đó đứng ra, Thành chủ nhiệm, tôi xem. Thành Vĩ gật đầu một cái, cậu xem một chút. Người thanh niên này hiển nhiên là có quan hệ phòng ban với xây dựng, hắn ngồi xổm xuống xem xét dấu tường bị dỡ bỏ, lại nhìn một chút một ít kiến trúc sót lại bên trong, cuối cùng cũng ra kết luận, quay lại Thành Vĩ nói, Thành chủ nhiệm, tuy rằng cũng không thể quá chính xác, nhưng với kiến trúc trên ảnh chụp mà nói, muốn toàn bộ dỡ bỏ những bức tường hoa viên và nhà ở, hơn nữa còn muốn đem phế liệu vận tải đi, cho dù là dưới tình huống thiết bị toàn bộ đầy đủ nhân viên toàn bộ dư giả, cũng không có khả năng trong 3-4 giờ ngắn là có thể dỡ bỏ, đừng nói 3-4 giờ, ít nhất phải bắt đầu dỡ bỏ từ đêm qua, cả tối liên tục làm, lúc này mới có một hy vọng, nếu không thời gian tuyệt đối không đủ. Thành Vĩ sửng sốt, cậu xác định. Thanh niên rất khẳng định nói, tôi xác định, tôi cũng là làm cái này, không sai được, loại công tác dỡ bỏ này tuy nói không giống phá bỏ những tòa cao ốc 20-30 tầng, nhưng rất phiền phức. Không phải xe nâng xe kéo tới là có thể, bên trong cần tiêu hao rất nhiều thời gian, về phần cần mười mấy tiếng đồng hồ dỡ bỏ tôi không xác định, nhưng tôi có thể xác định chính là khẳng định trong vòng 3-4 giờ là không có khả năng hoàn thành, cho dù là đội thi công chuyên nghiệp trong tỉnh cũng không. Có khả năng, ít nhất phải bắt đầu dỡ bỏ từ đêm qua, mà còn là một phút cũng không thể nghỉ ngơi. Người ta là nhân sĩ chuyên nghiệp, còn là người của trong tỉnh, cũng sẽ không có bất luận thiên vị đối với Huyện Tiêu Lân, kết luận tự nhiên cũng là có thể tin. Mọi người vừa nghe, cũng toàn bộ giật mình. Nói như vậy, đại viện huyện ủy mới ít nhất bắt đầu dỡ bỏ từ đêm qua. Cái này, điều này sao có thể? Đêm qua, khi đó cũng không có tin tức xuất hiện trên Internet, càng không có tin tức của đài truyền hình tỉnh, càng thêm không có người của tổ điều tra xuống điều tra. Đây là Đổng Bí Thư hạ lệnh dỡ bỏ. Nhưng hắn sao biết ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy? Hắn sao có thể sớm lý giải tình huống, sớm làm ra mệnh lệnh dỡ bỏ? Vậy bài post trên trang web là hắn đăng. Cái này càng không có thể, Đổng Bí Thư nhàn không có việc gì điên lên tự mình lăn qua lăn lại mình. Tự mình gây khó cho mình. Trong sân, tất cả mọi người đi vào, trống không vắng vẻ, một mảnh hoang vắng. Thế nhưng hiện tại, một vấn đề làm phức tạp mọi người cũng không có công bố, đó chính là Đổng Bí Thư vì sao biết, vì sao khi chuyện tình còn chưa có bất luận dấu hiệu gì làm ra một quyết định hoang đường là dỡ bỏ đại viện huyện ủy mới, bây giờ xem ra, quyết định này hiển nhiên là chính xác. Tuy nói làm như vậy có chút lãng phí, càng đem chuyện hao tài tốn của tăng lên, lúc đầu tốn rất nhiều tiền bây giờ còn một ngày không ở mà phá hủy đi, cái này không phải càng thêm không thể nào nói nổi sao? Nếu như là Lý Quý An hiện tại còn tại nhiệm cho nói, ông ta làm như vậy khẳng định cũng là có chuyện, đồng dạng sẽ bị liên lụy, nhưng Đổng Học Bân thì không giống, vì kế hoạch xây đại viện huyện ủy mới không phải Đổng Học Bân nói ra, hắn mới đến chưa được vài ngày, người trước xây dựng hắn dỡ xuống, làm như vậy thì không có vấn đề, hiện tại vấn đề then chốt là ai cũng không rõ ràng Đổng bí thư sao có thể dỡ bỏ trùng hợp như thế, hắn lẽ nào mọc thêm mắt sao? Hắn lẽ nào biết ngày hôm sau sẽ có người của trong tỉnh tới điều tra sao? Không thể. Cho nên chuyện này có vẻ quá ly kỳ. Cái này trong lúc nhất thời, ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía Đổng bí thư cũng thay đổi. Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị Hoắc Nhất Bang là một người trong lòng rung động nhất, đêm qua Đổng Học Bân gọi riêng ông ra bí mật nói chuyện, trực tiếp chỉ vào đại viện huyện ủy mới khiến cho ông sang thành bình địa trước buổi sáng ngày mai. Hoắc Nhất Bang còn nhớ rõ lúc đó mình khiếp sợ thế nào, cảm thấy Đổng bí thư là điên rồi, còn là điên không nhẹ, căn bản là không biết hắn muốn làm gì, thậm chí cho rằng hắn là uống rượu say nói mê sảng, vì vậy chuyện tình Hoắc Nhất Bang hoàn toàn không có biện pháp lý giải. Cuối cùng Hoắc Nhất Bang là bị ánh mắt thản nhiên của Đổng Học Bân thuyết phục, cũng là ông tâm tư cược một phen mới gọi người tới dỡ bỏ, nhưng nói thật, Hoắc Nhất Bang trong lòng vẫn là bất an. Ông vẫn cho rằng làm như vậy là sai lầm, căn bản là không có đạo lý. Thế nhưng lúc trưa nghe nói về tin tức của đài truyền hình tỉnh, nghe nói trong tỉnh lập tức thành lập tổ điều tra xuống xét xử vấn đề của huyện Tiêu Lân, Hoắc Nhất Bang trợn tròn mắt, đám nhân viên chấp pháp cũng đều trợn tròn mắt, bọn họ mới biết được mục đích căn bản của Đổng Học Bân làm như vậy, bọn họ mới biết được Đổng bí thư vì sao sốt ruột như vậy gọi bọn họ tới tăng ca thêm giờ suốt đêm dỡ bỏ nơi đây, thì ra Đổng bí thư là sớm có cái chuẩn bị này. Vì sao có chuẩn bị? Vì sao Đổng bí thư biết? Hoắc Nhất Bang bọn họ không biết, dù sao Hoắc Nhất Bang duy nhất biết cũng là ông ta lần này thật sự hoàn toàn chịu phục đối với vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này. Không phục. Không phục không được. Sự kiện chính trị nghiêm trọng như thế Đổng bí thư đều có thể sớm tránh, sớm làm ra phản ứng và quyết sách quả quyết. Hoắc Nhất Bang thật sự là tâm phục khẩu phục. Hơn nữa Hoắc Nhất Bang có điều kiện cũng có lý do tin tưởng, nếu như thay đổi người khác. Không nói bọn họ có thể dự đoán được loại tình huống nguy hiểm này hay không, chỉ nói dù bọn họ đã biết, kêu bọn họ dỡ bỏ một đại viện huyện ủy mới trải qua vài năm thời gian tốn hao trên 100 triệu để xây dựng, bọn họ phỏng chừng đều không có khả năng có cái quả quyết này, Đổng bí thư lại được, Đổng bí thư lại có thể, Hoắc Nhất Bang biết ngọn nguồn. Sao có thể không bội phục hắn? Đổng bí thư điên rồi. Hoắc Nhất Bang mới biết được suy nghĩ ngay lúc đó của mình có bao nhiêu buồn cười, thì ra không phải Đổng bí thư điên, mà là bọn họ không có nhìn xa như Đổng bí thư, cái Đổng bí thư người ta thấy căn bản không giống với bọn họ. Trình tự còn kém nhau rất nhiều, cái này sao sao được hả? Cho nên thái độ của Hoắc Nhất Bang đối với Đổng Học Bân lại có thay đổi, trở nên càng thêm tín phục. Ông ta cũng rất may mắn lựa chọn ngày hôm qua của mình cũng không sai. Rất may mắn mình lần này đánh cược thành công, bí thư huyện ủy mới tới này. Tựa như thật sự không phải người bình thường. Trang diện lại một lần nữa yên tĩnh xuống tới. Vẫn là Đổng Học Bân đánh vỡ trầm tĩnh, nói với thành vĩ và người của tổ điều tra trong tỉnh, các người cung cấp ảnh chụp tôi cũng biết, tôi cũng xem qua, quả thật là địa chỉ và hiện trường đại viện huyện ủy mới của huyện Tiêu Lân chúng tôi trước đó chế định. Bất quá có một điều tôi muốn nói rõ cũng là, cái đại viện huyện ủy mới này không phải phương án tôi đưa ra, cũng không phải kế hoạch của tôi, trước khi tôi đến nhận chức là Lý Quý An bí thư Lý đã điều nhiệm phụ trách, là quyết định của bí thư Lý, không phải tôi ở chỗ này nói bậy ai khác, thế nhưng tôi muốn nói, bí thư Lý quyết định như thế nào là chuyện của ông ta, nhưng tôi có nguyên tắc của mình, tôi lúc trước sau khi nhìn thấy cái đại viện huyện ủy mới này thì cảm thấy không thích hợp, huyện chúng tôi không phải một huyện giàu có, điều kiện kinh tế tuy rằng không thể nói không tốt, nhưng so ra kém một ít huyện trọng điểm trong tỉnh, rất nhiều dân chúng còn đang ăn không đủ no mặc không đủ ấm, khiến cho chúng tôi ở nơi này, ở loại kiến trúc như cung điện này, như một thổ hoàng đế. Cá nhân tôi không làm được, cho nên trải qua thảo luận của mấy người lãnh đạo huyện chúng tôi, ngày hôm qua tôi đã hạ mệnh lệnh dỡ bỏ, đem nơi đây sang thành bình địa, tôi biết như vậy càng thêm hao tài tốn của, là một loại lãng phí, nhưng tôi không thể không làm như vậy, tôi cũng là muốn cho dân chúng biết huyện ủy chúng tôi là phong cách hành sự gì, dân chúng cảm thấy ở đây không tốt. Nhai đầu lưỡi của chúng tôi. Được. Chúng tôi phá. Vì dân chúng tôi cái gì đều có thể làm. Cái này không phải là chức trách công tác của nhân viên công vụ sao? Cũng là đơn giản như vậy. Đổng Học Bân miệng đầy đại nghĩa, nói vô cùng đẹp, làm cho người ta căn bản không nhìn ra vấn đề. Cái này cũng là điểm mạnh của thằng nhãi này Đổng Học Bân, năng lực biểu đạt ngôn ngữ của hắn vô cùng mạnh, nói lời này, đó là căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, bên trong lời này cũng có mấy thứ để cho người khác chú ý tới. Ví dụ như Đổng Học Bân nói là kết quả thảo luận của mấy người bọn họ lãnh đạo huyện, thật ra từ biểu tình của Trương Đông Phương và Thường Lâm Mạnh Hàng Mai mấy người là có thể nhìn ra, Đổng Học Bân tuyệt đối là không có thảo luận qua với bọn họ, nhưng Đổng Học Bân nói như vậy, cũng là muốn đem trách nhiệm của mọi người từ chuyện này phủi sạch. Hắn muốn nói cho người của tổ điều tra tỉnh, lần này quyết định của công tác dỡ bỏ không phải công lao của một mình hắn, mà là quyết định của toàn bộ huyện, như vậy đem tất cả mọi người cột vào cùng nhau, khiến cho trong tỉnh cho dù muốn hạ thủ, cũng không thay đổi toàn bộ huyện bọn họ. Đây là Đổng Học Bân tặng cho bọn họ một bậc thang. Bao gồm Trương Đông Phương và người của Trương Hệ cũng đều rất rõ ràng trong lòng, không khỏi ngoài ý muốn. Đổng Học Bân hoàn toàn có thể nói việc này chính là kết quả quyết định của hắn và một ít người của Đổng Hệ, nói vậy áp lực cho Trương Đông Phương và người của Trương Hệ rất lớn, để cho bọn họ rơi vào tình huống khó xử, nhưng Đổng Học Bân lại nói là quyết định của mọi người. Lúc này Đổng Học Bân làm cho người ta cảm giác được mới thật sự có khí độ và ý chí của một người bí thư huyện ủy, đó chính là đem mâu thuẫn ngoại bộ và mâu thuẫn nội bộ phân rất rõ ràng, thật sự ra hình dạng của một người đứng đầu, đem tất cả mọi người nâng lên. Thành Vĩ không nói chuyện. Những người khác của tổ điều tra cũng không biết nói cái gì. Đổng Học Bân tiếp tục nói, các vị đồng chí của tổ điều tra, chúng tôi cũng biết chuyện của chúng tôi ảnh hưởng không tốt, lúc này tôi đại biểu trong huyện nói lời xin lỗi cho mọi người, cũng nói lời xin lỗi cho dân chúng. Chuyện này chúng tôi là có trách nhiệm, thế nhưng tôi muốn xin đồng chí trong tỉnh lo lắng đến chúng tôi đã sớm làm ra bù đắp nhất định, xử lý nhẹ, cũng xin lo lắng đến chúng tôi không phải vì áp lực của đài truyền hình tỉnh và tổ điều tra mới dỡ bỏ đại viện huyện ủy mới, mà là chúng ta nhận thấy được quyết sách ngay lúc đó của Lý Quý An bí thư không thích hợp, cho nên mới chủ động phủ định. Thằng nhãi này biểu hiện ra là thừa nhận sai lầm, trên thực tế nói trong nói ngoài đều là đem trách nhiệm giao cho lão bí thư Lý Quý An trước đây, dù sao ông ta đi, cũng là để lại một đống cục diện rối rắm cho Đổng Học Bân. Nếu không làm gì có nhiều chuyện như vậy hả? Đổng Học Bân đương nhiên không có ấn tượng tốt đối với ông ta, hai người cũng không có giao tình gì, không đẩy cho ông ta thì đẩy cho ai hả? Khẳng định đem trách nhiệm phủi lên đầu ông ta, ý tứ là các người đừng tìm huyện Tiêu Lân chúng ta gây phiền phức, đi tìm Lý Quý An đi, đều là quyết sách sai lầm của lão già kia. Lại im lặng. Đổng Học Bân nhìn về phía Trương Đông Phương, Trương huyện trưởng. Hiện tại mọi người là đối ngoại, Trương Đông Phương tự nhiên cũng biết nên nói cái gì, thanh thanh tiếng nói, Thành chủ nhiệm, Đổng bí thư nói cũng phải, trước đây lúc bí thư Lý đưa ra kế hoạch đại viện huyện ủy mới, tôi cũng kiên trì ý kiến phản đối, lần này Đổng bí thư ra lệnh cưỡng chế dỡ bỏ, tôi cũng ủng hộ quyết định này, chính phủ huyện chúng tôi cũng vô cùng ủng hộ, không thể khiến cho dân chúng nói xấu chúng tôi. Đổng Học Bân và Trương Đông Phương thống nhất với nhau một cách hiếm có. Lúc này, các thường ủy huyện ủy khác cũng đều tỏ thái độ. Không nói cái khác, đều là ủng hộ quyết định của Đổng bí thư, bởi vì sự thật đã chứng minh quyết sách của Đổng Học Bân là chính xác và thích hợp. Bọn họ sao có thể không ủng hộ? Thành Vĩ và người của tổ điều tra trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì nữa. Nói cái gì? Đại viện huyện ủy mới không còn. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Nếu như Đổng Học Bân là ở lúc đài truyền hình tỉnh đưa tin mới làm ra quyết định dỡ bỏ, vậy bọn họ còn có thể tìm được cớ tìm phiền toái cho huyện Tiêu Lân, thậm chí thay đổi cho bọn họ, bởi vì theo bọn họ thấy những cái này đều là như nhau, xảy ra sự tình các người mới giải quyết, trước đó làm gì hả? Nhưng hiện tại bọn họ lại không có lời nào để nói, bởi vì nhân sĩ chuyên nghiệp đã cho ra kết quả phân tích, đại viện này là được dỡ bỏ ngày hôm qua, là dỡ bỏ trước khi chuyện tình phát sinh tạo thành ảnh hưởng, dưới cái tình huống này làm sao truy cứu trách nhiệm của người ta. Thật muốn truy cứu cũng không phải không được, nhưng độ mạnh không có lớn, cũng không nắm chắc. Được lắm Đổng Học Bân. Được lắm bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân. Thành Vĩ nhìn Đổng Học Bân thật sâu, gã không tin Đổng Học Bân là thật sự có cái giác ngộ này cho nên mới sớm làm ra quyết định dỡ bỏ đại viện huyện ủy. Bên trong khẳng định là có chuyện gì, nhưng cụ thể Đổng Học Bân làm sao mà biết được, gã cũng không rõ ràng lắm, trong lòng cũng nghẹn một cục giận, không phát ra được. Quả nhiên giống như lãnh đạo nói, Đổng Học Bân này thật đúng là không phải người bình thường, hèn chi hắn dám chống đối trong tỉnh, hèn chi hắn có thản nhiên như thế, thì ra là sớm làm tốt chuẩn bị nghênh tiếp bọn họ. Thành Vĩ cho dù là không thích hắn, lúc này cũng phải chịu phục, hèn chi người ta sau khi mắng lãnh đạo cũng có thể một bước lên mây, người này còn thật là có bản lĩnh. Đại viện huyện ủy mới. Hoặc gọi như thế đã không thích hợp. Dù sao tại một mảnh đất bằng phẳng mang theo một chút phế tích, hai người của tổ điều tra tỉnh cầm lấy máy ảnh chụp hình lại, trong lúc đó không nói cái gì cả, chỉ là làm theo phép, bởi vì bọn họ cũng không biết chuyện này nên xử lý như thế nào, có thể ngay cả tổ trưởng của cái tổ này Thành Vĩ cũng không rõ ràng lắm, trước tiên giải quyết việc chung đi, tình huống còn lại sẽ báo cáo với cấp trên, đợi lãnh đạo cấp trên phê chỉ thị, dù sao phát hiện chuyện tình lần này là ai cũng không có ngờ tới. Lúc đầu chứng cứ vô cùng xác thực cũng không cần nói thêm cái gì là có thể khống chế được một ít lãnh đạo chủ yếu của huyện Tiêu Lân cũng như triển khai điều tra, ai ngờ lại có ngoài ý muốn, bọn họ khẳng định phòng xin chỉ thị của cấp trên. Chụp ảnh 3 tấm 5 tấm. Thu thập xong tư liệu hiện trường, Đổng Học Bân đi lên, Thành chủ nhiệm, còn có cái gì cần điều tra không? Thành Vĩ nhìn hắn, khẳng định cần, cho dù là dỡ xuống, một ít tình huống tài chính chúng tôi cũng phải xác định một lần, mời các người phối hợp. Đổng Học Bân một cái, được, vậy tôi tìm người mang các người đi thăm dò tư liệu của phương diện này, bên tôi còn có không ít chuyện này, các người cũng biết, ngày hôm nay mục. Ống dời đi, phải dọn đồ, còn có rất nhiều công tác trong huyện cần tôi xử lý, tôi sẽ không cùng đi với các người, xin đồng chí của trong tỉnh thông cảm. Với cái thái độ này của Đổng Học Bân, Thành Vĩ cũng không trông cậy vào việc hắn có thể cùng đi với bọn họ, càng không trông cậy vào hắn sẽ phối hợp, không quan hệ, chúng tôi sẽ điều tra rõ. Đổng Học Bân gật đầu nhìn về phía Mạnh Hàng Mai. Mạnh chủ nhiệm, chị chịu vất vả, mang đồng chí trong tỉnh đi thôi. Tốt. Mạnh Hàng Mai tự nhiên không hai lời, sau khi nhận lệnh, cùng mấy người nhân viên công tác lên xe ở phía trước. Thành Vĩ và người của tổ điều tra trong tỉnh lái xe của mình theo sau, đi thăm dò tình huống tương quan của đại viện huyện ủy mới. Tuy rằng bọn họ vẫn giữ cái thái độ điều tra rõ ràng, thế nhưng người của huyện Tiêu Lân rõ ràng có thể cảm giác được, thái độ của người trong tổ điều tra đã không cường thế như lúc tới, sau khi thấy đại viện huyện ủy mới bị sang thành bình địa, khí thế của những người này rõ ràng cũng xuống, phỏng chừng cũng là biết dưới loại tình huống này cho dù tra như thế nào, cũng không thể thương cân động cốt đối với người của huyện Tiêu Lân bọn họ được. Người đi. Bên này lãnh đạo của huyện Tiêu Lân cũng đều tụ tập cùng nhau. Phó bí thư Ngụy Chí Hiên thở dài một hơi thật sâu, vừa rồi thật đúng là có chút khẩn trương. Thường Lâm lại nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên với Đổng Học Bân. Bí thư, chiêu của ngài thật đẹp, đem miệng của bọn họ chặn lại. Thái độ của Trương Đông Phương lúc này cũng hiền lành rất nhiều, dù sao Đổng Học Bân vừa rồi không có ở phía sau đâm một đao, mà là ngược lại giúp mọi người cùng nhau vượt qua. Trương Đông Phương tự nhiên không có khả năng vào lúc này lại trở mặt với Đổng Học Bân, ngài đã sớm biết. Đổng Học Bân khoát khoát tay, tôi cũng không có mọc mắt thần, sao có thể sớm biết hả? Trương Đông Phương không quá tin tưởng, những người khác cũng không quá tin tưởng, thế nhưng ngẫm lại cũng quả thật là vậy, Đổng Học Bân cũng không phải thần tiên. Sao có thể biết ngày hôm sau phát sinh chuyện gì để sớm làm ra phán đoán? Thế nhưng nghĩ tới đây, cái giải thích này lại không thể để cho bọn họ tín phục, bởi vì không nói cái khác, chuyện này thật sự là quá trùng hợp. Sao có thể có chuyện trùng hợp như thế? Cái này không có khoa học. Đổng Học Bân đương nhiên là không có khả năng nói cho bọn họ lời thật, nhìn về phía mọi người nói, tôi thật cảm thấy cái đại viện huyện ủy mới này không quá thỏa đáng, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, tôi biết thái độ của mọi người. Nếu như tôi nói ra trên cuộc họp thường ủy, cái này khẳng định sẽ không qua. Cho nên tôi tìm tới cục trưởng cục quản lý đô thị Hoắc Nhất Bang, khiến cho ông ta gọi nhân viên chấp pháp tới lâm thời đem nơi này dỡ bỏ, cho dù là tôi tự chủ trương, tôi cũng vì tốt cho huyện chúng ta, nếu có cái gì làm không được, nếu có cái gì không thích hợp, xin mọi người thông cảm. Lúc này, Đổng Học Bân ngược lại khách khí khiêm tốn, so với vừa rồi cương quyết như hai người. Đây là thủ đoạn cùng khí độ của Đổng Học Bân, lúc nào thái độ gì, lúc mọi người cho rằng hắn sai, Đổng Học Bân cương quyết chống đỡ, khi mọi người biết hắn thì ra làm đúng, lúc này khiêm tốn một chút dù sao cũng rất có uy tín, không thể được lý không buông tha người, bởi vì không cần thiết, mọi người sau này còn phải công tác cùng một chỗ. Tôn Trường Trí vội nói, bí thư ngài khách khí, chuyện này ngài quyết sách là hoàn toàn chính xác. Bí thư ủy ban kỷ luật Vương Bân hòa lòng còn sợ hãi nói, ai, may mà ngài cho phá đi, nếu không thật đúng là phiền phức, tôi thấy thái độ của trong tỉnh đây là không tra ra cái gì tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nếu như đại viện vẫn còn, chuyện này có thể thật sự lớn, trong huyện cũng sẽ có địa chấn. Mọi người đồng thời phụ họa. Người của Đổng Hệ cũng không tính toán Đổng Học Bân không có nói trước với bọn họ, bởi vì bọn họ biết, Đổng Bí Thư nếu như nói với bọn họ cũng khẳng định sẽ không tán thành. Ngay cả Trương Đông Phương và người của Trương Hệ lần này không thừa nhận cũng không được, quyết định của Đổng Học Bân thật quá chính xác, phá rất đúng, nếu không đối mặt tổ điều tra trong tỉnh, huyện Tiêu Lân bọn họ đã bị động, từ trên xuống dưới không chừng sẽ bị tra ra vấn đề, quyết định của Đổng Học Bân lần này theo người khác xem ra có thể rất điên cuồng, dĩ nhiên lại cứu mọi người. Thở ra có thở ra. Lau mồ hôi có lau mồ hôi. Tuy rằng không biết tổ điều tra tỉnh còn có thể điều tra như thế nào, nhưng tối thiểu hiện tại đã có thể biết, huyện Tiêu Lân bọn họ tạm thời chạy thoát một đại kiếp nạn, về phần sau đó còn có thể xảy ra vấn đề hay không, vậy phải xem trong tỉnh và tổ điều tra là thái độ gì, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Bên kia. Trên xe đi vùng ngoại thành. Người của tổ điều tra không có ngồi cùng một chiếc xe với Mạnh Hàng Mai bọn họ, nói chuyện tự nhiên cũng tiện hơn rất nhiều. Thành chủ nhiệm, cái này. Bây giờ còn điều tra. Tra từ cái phương diện gì? Ừ, cán bộ kia hỏi. Đổng Học Bân làm như thế, ngược lại đem nan đề giao cho tổ điều tra, tra. Người ta sớm đem đại viện huyện ủy mới phá rồi, cái biểu thị tốt đẹp này chính là thái độ nhận sai và sửa lại, nhưng không phải bị buộc, là bọn họ tự giác dỡ bỏ. Đổng Học Bân vừa tân nhậm bí thư huyện ủy, sau khi tiền nhiệm phủ định quyết sách của lão bí thư trước đây cái này cũng là rất bình thường, ai cũng không nói được cái gì, còn tra hả? Không tra được, bọn họ cũng không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Chuyện này phải có người tới gánh chịu trách nhiệm. Thành Vĩ suy nghĩ nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là xin chỉ thị cấp trên. Alo, lãnh đạo. Điện thoại thông, Thành Vĩ cung kính nói. Người kia hơi ừ một tiếng, đều đã điều tra xong. Thành Vĩ cười khổ nói, không có, cũng không biết là làm sao, huyện Tiêu Lân bên kia lại có thể sớm đem đại viện huyện ủy mới phá đi, chúng tôi đi nhìn, bên kia đã thành một mảnh đất bằng phẳng, ngoài trừ một ít dấu vết thì cái gì cũng không còn. Tôi cho nhân sĩ chuyên nghiệp trong tỉnh phái cho tổ điều tra xem qua, nói là muốn đem đại viện huyện ủy mới dỡ bỏ thành cái dạng này, ít nhất phải bắt đầu từ đêm qua, giống như là trước khi trên mạng và đài truyền hình tỉnh đưa tin thì huyện Tiêu Lân đã ra lệnh dỡ bỏ, chúng tôi bên này cũng. Có việc này. Lãnh đạo của đầu kia ngữ khí rất trầm. Đúng vậy. Thanh Vĩ thở dài nói, cho nên phương hướng điều tra hiện tại, chúng tôi cũng không nắm chắc, muốn xin chỉ thị của ngài một chút, rốt cuộc là. Người kia hỏi nói, ai hạ lệnh phá? Là Đổng Học Bân. Thanh Vĩ nói, hơn nữa nhìn ra, là hắn đơn độc ra lệnh, người khác trong huyện tự như toàn bộ không biết. Đổng Học Bân. Người nọ thản nhiên nói, tên nhóc này quả nhiên là có chút tài năng. Thanh Vĩ biết ý của cấp trên, lần này có thể cũng là nhằm vào Đổng Học Bân, nhưng gã không đem chuyện tình làm tốt, cũng sợ lãnh đạo trách cứ. Bất quá đối phương tự như không có ý trách gã, phỏng chừng là một người thật sự lý giải Đổng Học Bân, cũng khẳng định biết Đổng Học Bân người này cho tới bây giờ cũng không dễ đối phó như vậy. Một người chủ nhiệm phòng giám sát thứ hai của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tại trước mặt Đổng Học Bân thật đúng là thiếu phân lượng, đừng nói một người Thành Vĩ, người lãnh đạo kia cảm thấy cho dù tự mình bố trí cũng không nhất định có nắm chắc có thể làm gì được Đổng Học Bân, không phải vấn đề cấp bậc, cũng không phải vấn đề kinh nghiệm chính trị, mà là Đổng Học Bân người này thật sự là quá bất thường, luôn có thể làm ra một ít chuyện ngoài dự liệu để giải quyết nguy cơ rơi vào trên người hắn, phương thức hóa giải nguy cơ của hắn ai cũng đều không có khả năng nghĩ đến. Thật ra điểm này mới là chuyện Đổng Học Bân cho tới nay đều khiến cho rất nhiều lãnh đạo và kẻ thù chính trị của hắn đau đầu, người này quá quỷ dị. Được rồi. Người lãnh đạo trầm ngâm chốc lát, nói, các người tra một chút rồi thu đội trở về đi, chỉ cần có thể cho công chúng một lời nói thích hợp là được. Lời nói thích hợp? Cũng là tìm một người gánh tội thay. Ý là người gánh tội thay cấp bậc còn không thể cao. Ý là thích hợp. Vậy huyện Tiêu Lân bên này mặc kệ. Thành Vĩ hỏi. Lãnh đạo nói, không cần phải quản, các người bổ sung đến chỗ tổ điều tra khác đi. Thành Vĩ rõ ràng, ngài yên tâm, lần này chúng tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra gã cũng biết bên này là tra không nổi nữa, nhiều lắm là tìm một chuyện không đau không ngứa rút lãnh đạo phân công quản lý một chút, từ lãnh đạo huyện trở lên, ít nhất lần này là tra không được. Cùng lúc đó, Đổng Học Bân cũng nhận được điện thoại của Phương Văn Bình. Phương Văn Bình bắt đầu liền nói, cậu ngày hôm qua đem đại viện huyện ủy mới phá đi. Tên nhóc cậu làm sao mà biết được? Đổng Học Bân cười ha ha nói, tôi cảm thấy cái đại viện kia quá xa xỉ quá xa hoa, nên cho phá đi, ha ha, tính tình của tôi bà cũng không phải không biết, tôi muốn làm thì làm. Từ sau khi từng có thân mật tiếp xúc cùng Phương Văn Bình, Đổng Học Bân nói chuyện với cô ấy cũng càng ngày càng tùy ý, Phương Văn Bình cũng không biết có tin hắn không, lạnh như băng nói, quyết định lần này của cậu thật ra giữ một mạng cho cậu, tự mình may mắn đi, bằng không chuyện này sẽ không dễ dàng xong việc như vậy. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, chờ cũng là những lời này, ý của bà là, hiện tại đã giải quyết. Tin tức của tôi nhận được, người của tổ điều tra hẳn là buổi chiều sẽ từ huyện Tiêu Lân rút về, cứ như vậy. Phương Văn Bình nói xong thì không hề có dấu hiệu cúp điện thoại. Nghe xong, gánh nặng trong lòng của Đổng Học Bân liền được giải quyết. Ngày hôm sau, buổi sáng thứ sáu, thời gian cũng mới hơn 6 giờ. Gia thuộc viện, Đổng Học Bân dậy sớm, từ sau khi đánh răng rửa mặt thì đi xuống lầu, tiến vào phòng bếp chuẩn bị khao bản thân, liền làm một bữa sáng rất phí công phu, lạp xưởng, bánh mì, một quả trứng gà. Còn một chén cháo táo đỏ, phối hợp có chút tạp, bất quá tự mình ăn mà, cũng không chú ý nhiều như vậy, Trung Quốc và phương Tây kết hợp đi. Cơm xong rồi, Đổng Học Bân đi ra phòng bếp ngồi ở trên bàn phòng ăn, thấy thời gian cũng không khác biệt lắm, đưa tay lấy điều khiển từ xa mở tivi, chuyển tới tin tức sáng sớm của huyện Tiêu Lân bọn họ. Xin chào mọi người, hoan nghênh xem tin tức sáng sớm. Thời gian vừa vặn, MC xuất hiện. Đổng Học Bân kẹp lạp xưởng và trứng gà vào trong bánh mì rồi cắn một miếng lớn, vừa ăn vừa xem tivi. Bọn họ chỉ là đài truyền hình huyện, cho nên cũng không có nhiều chú ý như đài truyền hình lớn, rất đơn giản, bình thường đều là thẳng đến chủ đề. Ngày hôm qua, tin tức trên Internet đã khiến cho trong tỉnh rất coi trọng, là về vấn đề của đại viện huyện ủy mới. Ký giả của chúng tôi đã đi lý giải ngày hôm qua, dân chúng đối với cái sự kiện này cũng nghị luận rất tích cực, đồng thời rất có tranh luận. Tiêu điểm tranh luận cũng là tin tức lần này về kiến trúc hao tổn của cải của ba huyện trong thành phố Bảo Hồng, rất nhiều người đều nghi vấn số tiền này vì sao đưa vào chỗ này, nếu như dùng để tăng bảo đảm cư dân và phúc lợi tương quan. Hẳn là so với xây dựng một gia thuộc viện hoặc là đại viện huyện ủy càng thêm có ý định nghĩa. Đêm qua, chúng tôi may mắn phỏng vấn được bí thư huyện ủy Đổng Học Bân đồng chí. Hình ảnh chợt lóe. Trong màn ảnh xuất hiện thân ảnh của Đổng Học Bân. Khi đó hắn còn đang ở chỗ phòng xếp chỉ huy điều động, chỉ là một bóng lưng. Trong hình ảnh thấy ký giả và thợ chụp ảnh đi tới, Đổng bí thư, xin chào, tôi là người của đài truyền hình huyện, xin hỏi ngài đối với vấn đề đang được nghị luận của đại viện huyện ủy mới hiện tại có ý kiến gì không? Ý kiến hả? Đổng Học Bân nhìn màn ảnh nói, trải qua thảo luận của toàn bộ huyện lãnh đạo chủ yếu chúng tôi cũng đã ra lệnh phòng ban tương quan thực thi công tác dỡ bỏ đối với đại viện huyện ủy mới, chỗ đó cũng đã sớm thành bình địa. Đây là ý kiến của tôi cùng dân chúng là một ý kiến. Tuy rằng tôi mới đến được vài ngày, nhưng nghị luận của mọi người tôi cũng đều sớm lý giải. loại kiến trúc này bản thân cũng là không hợp lý, bản thân cũng là hao tài tốn của. Căn bản không cần thiết, cho nên đương nhiên phải phá. Hơn nữa tôi làm bí thư huyện ủy, cũng muốn ở chỗ này nói một câu xin lỗi cho toàn bộ huyện dân chúng, xin lỗi. Đương nhiên cái này cũng không phải chuyện một câu xin lỗi là có thể giải quyết, qua vài ngày trong huyện sẽ ra một ít chính sách, cũng có vấn đề cải cách dân sinh và phúc lợi, xin mọi người chờ, nhóm lãnh đạo chúng tôi sẽ dùng hành động thực tế khiến cho mọi người lý giải quyết tâm của chúng tôi đối với thống trị tham ô hủ bại và đối với dân chúng. Đổng Học Bân nói một đống lớn, quả thật là thao thao bất tuyệt. Bình thường lãnh đạo nói chuyện trước màn ảnh, có đôi khi đều là tương đối chậm, thậm chí còn có thể nói lắp vài cái, cảm giác hình như là một người bị nói lắp, thật ra trên thực tế không phải lãnh đạo nói chậm. Có thể làm đến loại cấp bậc này, năng lực biểu đạt ngôn ngữ không có khả năng quá kém, ít nhất không có khả năng một người nói lắp, sở dĩ biểu hiện ra ngoài cái dạng này chủ yếu vẫn là sợ nói sai. Bởi vì cấp bậc ở đây, địa vị ở đây. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho rất nhiều thứ, cái này là không thể nói sai, một chữ sai có đôi khi sẽ cho mọi người một nghĩa khác, thậm chí sẽ tạo thành ảnh hưởng xã hội trình độ nhất định, đây chính là vấn đề của chính trị, không được phép qua loa, vì vậy mới có mọi người nói cẩn thận chậm rãi, cái này hầu như là một loại thái độ bình thường. Nhưng Đổng Học Bân ở đây cũng không phải, khẩu tài của thằng nhãi này quá tốt, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng nói sai, nói liên miên không dứt, Đổng Học Bân thậm chí ngay cả một chút nói lắp cũng không có, hình như là một hơi nói ra, hình như hắn cầm bài phát biểu sớm chuẩn bị, mọi người xem cái tin tức này cũng sẽ cảm thấy bí thư huyện ủy mới tới rất không giống, không nói cái khác, chỉ là việc nói chuyện thống khoái như vậy để người nghe đặc biệt thoải mái, đặc biệt tự tin, cũng đặc biệt thực thành, dần chúng thích như vậy. Kế tiếp, màn ảnh thay đổi, biến thành ký giả phỏng vấn đối với một ít dân chúng. Trong hình ảnh xuất hiện âm thanh của ký giả, xin chào chị, xin hỏi chị một chút đối với chuyện trong huyện dỡ bỏ đại viện huyện ủy mới lần này có ý kiến gì không? Đó là một phụ nữ trung niên, trong tay còn dẫn đứa nhỏ theo, sau khi thấy màn ảnh có chút khẩn trương, tôi cũng không biết, hẳn là phá đi. Ký giả, chị cảm thấy nên phá. Đúng vậy. Phụ nữ kéo đứa nhỏ nói. Vậy chị còn có ý kiến gì không? Ký giả tiếp tục hỏi. Quyết định của trong huyện lần này, chị cảm thấy tán thành sao? Phụ nữ nói, trong huyện không phải đổi lãnh đạo sao? Trước đây đưa ra việc xây đại viện huyện ủy mới hình như không phải Đổng bí thư mới tới. Đổng bí thư dỡ bỏ cái này, tôi cảm thấy rất được nhân tâm, rồi nói cũng không phải vấn đề của ngài ấy, lúc ngài ấy tới đại viện đã xây xong rồi. Quyết định của trong huyện đương nhiên là không sai. Sau đó phụ nữ dẫn đứa nhỏ đi. Màn ảnh lần thứ hai đổi, ký giả phỏng vấn một người trung niên rất có thể nói. Người trung niên vừa nghe, cũng rất hưng phấn, quay lại màn ảnh liền nói, đương nhiên phải phá đi, hơn nữa phá rất tốt, phá rất thống khoái, nếu như sau khi tin tức trong tỉnh truyền ra mới dỡ bỏ, vậy sẽ có chuyện, có vẻ như mất bò mới lo làm chuồng, nhưng hiện tại là trước một ngày trong huyện đã quyết định dỡ bỏ, khi tin tức còn chưa có ra đại viện huyện ủy mới cũng đã bị sang thành bình địa, cái này nói rõ phương châm lãnh đạo của Đổng bí thư sau khi tiền nhiệm rất chính xác, cũng là nhìn xa. Trông rộng, hơn nữa rất hợp với dân chúng, ngài ấy biết dân chúng cần cái gì. Lần trước tại núi Thang Nga cũng là Đổng bí thư xông lên đầu mạo hiểm cứu người. Tin tức tôi đều xem, cảm xúc thật sự là rất sâu, thật ra từ những cái chuyện rất nhỏ này là có thể nhìn ra được sự coi trọng của Đổng bí thư đối với dân chúng, tôi hiện tại đối với huyện chúng ta đặc biệt tự tin, tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Đổng bí thư phát triển kinh tế và xây dựng các phương diện của huyện chúng ta khẳng định sẽ nâng cao một bước. Trong nhà, Đổng Học Bân xem cũng vui vẻ, trong lòng nói người này thật có thể nói hay lắm, nói thật tốt. Bên kia, hình ảnh của đài truyền hình lại trở về. Chỉ nghe nữ MC nói, chúng tôi cũng thấy được, ký giả của chúng tôi ngày hôm qua đã tiến hành phỏng vấn đối với rất nhiều cư dân, đáp án nhận được hầu như đều là không khác biệt lắm, dân chúng đều cảm thấy quyết sách của trong huyện lần này vô cùng chính xác, tuy rằng, một đại viện hao tổn của cải nói không còn là không còn, là một loại lãng phí, nhưng sau khi phỏng vấn rất nhiều cư dân, chúng tôi lại cảm thấy chuyện tình có thể cũng không phải. Đơn thuần là lãng phí hay không lãng phí, ít nhất tôi từ bên trong thấy được. Là quyết tâm và thái độ của trong huyện, tôi cảm thấy dân chúng cũng cảm thụ được những cái này, cho nên mới sẽ có những câu trả lời như vậy, mọi người cũng không có sản sinh nghi vấn đối với trong huyện, ngược lại quyết định của trong huyện lần này, khiến cho mọi người càng ngày càng sản sinh tín nhiệm và lòng tin. Phía dưới, còn có mấy người cũng tiếp nhận phỏng vấn. Ví dụ như Trương Đông Phương, Trương huyện trưởng trong chuyện này căn bản không có bất luận công lao gì, cho nên nói cũng rất cẩn thận, cái công tác dỡ bỏ này là Đổng bí thư nói ra, cũng là quyết định của toàn bộ huyện lãnh đạo chủ yếu chúng ta. Còn có Mạnh Hàng Mai, đối với quyết định của Đổng bí thư chúng tôi là kiên quyết ủng hộ, tôi cảm thấy Đổng bí thư có một câu nói đặc biệt tốt, chúng tôi lúc đầu có rất nhiều người cũng hiểu được rằng dỡ bỏ một đại viện huyện ủy hao tổn của cải lớn như vậy có chút làm cho người ta đau lòng, nhưng Đổng bí thư lúc đó nói với chúng tôi, ngài ấy nói dân chúng muốn chúng ta dỡ bỏ nơi N, chúng ta phải bỏ, nói cái gì cũng không cần, không thể khiến cho dân chúng sản sinh không tín nhiệm đối với huyện ủy chính phủ huyện chúng ta, không có đại viện huyện ủy. Vậy chúng ta công tác tại phòng sếp cũng không có. Vậy chúng ta dựng lều làm việc, như thế nào đều có thể thông qua, như thế nào đều có thể công tác, thế nhưng không có dân chúng tín nhiệm, chúng ta cho dù làm việc tại căn biệt thự đẹp nhất vũ trụ này, cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Đây là Nguyên Văn Động bí thư nói, tôi không biết người khác là nghĩ như thế nào, nhưng tôi nghe xong đặc biệt có cảm xúc. Làm người của Động Hệ, Mạnh Hàng Mai đương nhiên có thể nói nhiều hơn so với Trương Đông Phương và người của Trương Hệ. Đổng Học Bân nghe xong khẽ gật đầu, ngày hôm qua hắn thật nói qua những lời này, bất quá hắn đã quên phần lớn, thằng nhãi này nói cơ bản đều là tùy tiện nói, căn bản không cần dùng qua đầu óc, đây là người có năng lực biểu đạt ngôn ngữ rất mạnh trời sinh có năng lực và bản lĩnh này, hiện tại nghe Mạnh Hàng Mai từ trong màn ảnh nói ra, Đổng Học Bân cũng thấy rất tốt, bản thân đều bị lời của mình nói làm cho cảm động. Lần này tin tức sáng sớm thật ra là Đổng Học Bân ngày hôm qua cùng Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tôn Trường Trí an bài tốt, bởi vì phải cho dân chúng một cái công đạo, cho nên khẳng định phải bày ra. Đổng Học Bân cũng không có dùng đề án của Tôn Trường Trí, hắn cảm thấy quá bình thường, không có độ mạnh. Đổng Học Bân là lớn lên từ kinh thành, mưa dầm thấm đất cũng đều là truyền thông của bên kia, vì vậy hắn cũng lâm thời phỏng theo phương thức thường dùng của truyền thông kinh thành, đó chính là phỏng vấn đối với dân chúng, phỏng vấn đối với lãnh đạo, cái cảm giác này sẽ càng chân thực, so với MC trực tiếp cho ra một kết luận càng có thể làm cho người ta tín phục. Hơn nữa cái thao tác này cũng không có độ khó gì, phỏng vấn 10 người, cho dù có thái độ không rõ ràng, cho dù có ý kiến phản đối, cắt là tốt rồi. Không phát ra là tốt rồi, trực tiếp truyền tin phỏng vấn bọn họ cần thấy là có thể. Đơn giản, chân thực, lực tín phục lớn. Lượng công việc có thể sẽ lớn hơn một chút, nhưng lớn hơn không được bao nhiêu. Hiện tại xem lại, Đổng Học Bân vẫn là thỏa mãn, cảm thấy quyết sách của mình lại một lần phát huy tác dụng, còn hơn loại nói chuyện khô cằn này, loại tình thế toàn bộ dùng phỏng vấn này sau đó dùng MC tổng kết, khẳng định càng sâu càng cảm động hơn một ít. Đây là dư luận. Nắm giữ cái này, thì nắm giữ một trận địa lớn nhất. Đương nhiên, Đổng Học Bân cũng quả thật là thật tâm vì dân chúng, hắn không cảm thấy đây là dở trò, những lời này của hắn, những hành động này, đều là phát ra từ nội tâm. Buổi sáng. Trong nhà. Điểm tâm ăn gần xong, Đổng Học Bân bưng chén cháo táo đỏ bắt đầu uống, tin tức trong huyện cũng xem xong rồi, hắn chuyển tới đài truyền hình của trong tỉnh và thành phố lúc này đang đưa tin về tình huống điều tra của hai huyện bên cạnh, cũng không có nhắc đến huyện Tiêu Lân bọn họ, bởi vì tổ điều tra tại buổi chiều ngày hôm qua cũng đã rút, huyện Tiêu Lân đã không phải là trọng điểm của tin tức. Cái này tự nhiên cũng là Đổng Học Bân nguyện ý thấy, sớm thanh tịnh, hắn cũng không muốn. Huyện của mình vẫn đều dừng nơi đầu sóng ngọn gió, bị nhiều người quan tâm hắn cũng không khai triển công tác được, tình huống như vậy là tốt nhất, chờ vụ này chậm rãi qua, lần phong ba này cũng coi như hoàn toàn kết thúc. Bất quá trên đài của tỉnh Đổng Học Bân thật ra đúng lúc thấy được tin về huyện bọn họ. Cái này cũng là một hình thức phỏng vấn, nhưng cũng không phải phỏng vấn Đổng Học Bân và dân chúng, mà là của một người bình luận viên nói chuyện điện thoại trực tiếp, thật giống như loại hình thức của đài truyền hình trung ương. Bình luận viên trong điện thoại nói ba hoa chích chòe gì đó, nguyên nhân gây ra của chuyện này, quá trình, ảnh hưởng sinh ra các loại, nói liên miên hơn nửa ngày, bất quá cuối cùng hắn ta vẫn dành một sự khẳng định nhất định đối với công tác quyết sách của Đổng Học Bân và huyện Tiêu Lân lần này, cảm thấy bọn họ có thể quyết định thật nhanh dỡ bỏ một đại viện hao tổn của cải như vậy, thật sự cần dũng khí và quả quyết nhất định. Bình luận viên nói, tuy rằng tồn tại vấn đề, nhưng thái độ xử lý của huyện Tiêu Lân chúng tôi đã có thể thấy được, là tích cực, là chủ động, vừa rồi tôi cũng xem tin tức của huyện Tiêu Lân. Tôi cảm thấy câu nói kia của bí thư huyện ủy Đổng Học Bân nói rất ta tốt, không có chỗ làm, bọn họ có thể ra ngoài đường làm, nhưng không có dân chúng tín nhiệm, bọn họ cũng làm việc trên biệt thự đẹp nhất vũ trụ cũng không có bất luận ý nghĩa gì, lời này rất khôi hài. Nhưng phân lượng quả thật không nhỏ, dù sao cũng đánh vào trong lòng tôi, thật là bày ra khí độ của một người bí thư huyện ủy, cho dân chúng một mặt vô cùng tốt đẹp, biết sai có thể sửa, tôi cảm thấy phương thức xử lý của huyện Tiêu Lân và quyết đoán của lãnh đạo rất đáng học tập, ít nhất so với hai huyện bị nghi vấn khác. Sự lãnh đạo của bí thư huyện ủy mới huyện Tiêu Lân quả thật cao hơn rất nhiều. Đổng Học Bân lần này làm quả thật rất đúng chỗ, đem tất cả chuyện có thể xử lý đều sớm xử lý. Đem tất cả ảnh hưởng có thể sinh ra đều sớm bóp chết trong nôi, chỉ mấy mệnh lệnh hắn ra ngày hôm qua, cuối cùng sự thật chứng minh Đổng Học Bân đều là nhìn xa trông rộng, ai nghe mà không phục hả? Cho dù Trương Đông Phương bọn họ không thừa nhận cũng không được, lần này bọn họ là bị quyết định điên cuồng của Đổng Học Bân cứu. Trong tỉnh cũng không nói cái gì. Mặc dù có ý kiến đối với Đổng Học Bân, đại viện huyện ủy mới phá sớm như thế, trong chuyện này bọn họ cũng không có biện pháp nói gì nữa, không thấy ngay cả người của tổ điều tra đều cho rút sao, nghe được phía dưới báo cáo, trong tỉnh khẳng định cũng là trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên, bình luận viên này phỏng chừng không phải trong tỉnh an bài. Bằng không sẽ không khen Đổng Học Bân và huyện Tiêu Lân như thế, cách nói của người này vẫn là rất khách quan của. Tin tức xem xong. Đổng Học Bân cũng ăn xong điểm tâm. Lau lau miệng. Hắn cảm thấy khí lực trên người cũng có một ít, đối với xử lý của mình lần này vô cùng thỏa mãn. Mặc quần áo vào đi làm. Trên đường, hắn cũng cho tài xế Tiểu Vương dừng xe lại ở tiệm bán báo mua vài tờ báo, đem đến đây nhìn một chút, bên trong có tán dương. tự nhiên cũng có phê bình, bởi vì báo chí truyền thông của thành phố và trong tỉnh đổng học bân quản không được. Tay hắn còn chưa có dài như vậy, âm thanh phê bình phần lớn là bởi vì chuyện hắn phá đại viện huyện ủy, nhưng đổng học bân lại không coi là gì, hắn trong lòng nói tôi thật ra cũng không muốn phá đâu, cũng không phá được không? Không phá chúng tôi có thể qua được một cửa này sao? Những tin tức này hoàn toàn là nói không có lý, trên lập trường của đổng học bân, đây là phương pháp xử lý duy nhất của hắn, nếu không hắn sẽ oan uổng lắm, vừa tới mới vài ngày đã phải gánh trách nhiệm cho cục diện rối rắm của người đi trước để lại. Về tình lý đúng là nói không thông, nhưng trên thực tế đổng học bân quả thật sẽ phải gánh trách nhiệm của, chính trị bản thân sẽ không có nhiều tình lý để nói, hắn lúc này tại vị, gánh chịu trách nhiệm cũng chỉ có thể nói rõ rằng vận khí của hắn không tốt, thời vận có đôi khi cũng là một phần của chính trị, bởi vì có một số việc thật sự nói không tốt, qua được thì là do bạn hên, còn qua không được thì là do bạn xui, bạn có thể cả đời cũng không được, muốn tránh những cái này, muốn thay đổi thời. Vận, đổng học bân tự nhiên phải áp dụng một ít thủ pháp, đập phá đại viện huyện ủy trên 100 triệu, bạn cho rằng hắn không đau lòng sao? Đau lòng cũng không có biện pháp. Cho nên đối với tiếng phê bình, đổng học bân trực tiếp không nhìn. Chút năng lực chịu đựng tâm lý vẫn phải có, thằng nhãi này dọc đường đi cũng đều là tới như thế, phê bình thì thế nào? Người hận lột da nuốt xương hắn không có 100 cũng có 80, nhưng anh em không phải còn em đẹp đứng ở chỗ này sao? Đổng học bân chưa bao giờ chịu thua cái này. Vùng ngoại ô địa điểm làm việc mới. Xe của đổng học bân tới, không cho Tiểu Vương lái vào bên trong, mà là dừng sau một loạt xe bên ngoài, mở cửa xuống xe. Không phải đổng học bân không muốn đi vào, mà là... căn bản là không vào được, đây là một dãy phòng xếp, phòng tuy rằng rất nhiều, nhưng không gian bên trong rất nhỏ, bởi vì không phải kiến trúc nhà lầu, mà đều là nhà trệt, xe của bọn họ cũng chỉ có thể đậu ở ngoài sân, không gian bên trong tuy rằng cũng đủ đậu xe, nhưng dù sao cũng là có hạn, xe vào cũng không tiện mọi người làm việc. Bí thư. Đổng bí thư. Rất nhiều người vội vã chào hỏi. Trải qua chuyện ngày hôm qua, đổng học bân có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của một phần người đối với mình có thay đổi rõ ràng, càng thêm khách khí một ít. Hơn nữa ngay cả một hai người của Trương Hệ bên trong, ánh mắt nhìn đổng học bân cũng không có khinh thường trước đó, mà là cảm giác rất ngưng trọng, ít nhất trên biểu hiện ra, bọn họ tự như đã biết nên giữ tôn trọng đối với bí thư huyện ủy như thế nào. Chuyện tốt. Xem ra cực khổ lần này cũng không phải ăn không. Đổng học bân có thể không cảm giác được, nhưng người chân chính lý giải hắn lại rõ ràng, đổng học bân lợi hại thì lợi hại ở chỗ này, hắn có thể đem một ít nguy cơ lúc đầu đối với hắn mà nói căn bản không đường thối lui dùng một ít biện pháp vô cùng ảo diệu cấp tốc xoay chuyển cục diện, không chỉ hóa giải mâu thuẫn, căn bản là không bị liên lụy cái gì, thậm chí còn có thể bởi vậy đạt được đắc lợi, người như thế nếu như không lợi hại, vậy sẽ không còn người lợi hại, cái này cũng là nguyên nhân. Đổng học bân sau khi một mực hỗn đản mắng lãnh đạo đánh người đánh nhau còn có thể từng bước thăng chức, bởi vì hắn không sợ những ảnh hưởng chính trị đối với người khác mà nói cơ bản thuộc về trí mạng. Đổng học bân tự mình có thể xoay chuyển. Đây là đổng học bân. Trước đây mọi người không biết. Nhưng ngày hôm nay, đổng học bân đã dùng hành động thực tế lần đầu tiên nói cho mọi người của huyện Tiêu Lân, hắn là ai? Hắn có bao nhiêu bản lĩnh? Buổi sáng. Đi làm. Cái này coi như là lần đầu tiên đi làm chân chính khi dọn đến địa điểm làm việc có hoàn cảnh rất ác liệt, tâm tình của mọi người đều rất phức tạp, ngay cả đổng học bân và Trương Đông Phương cùng đông đảo thường ủy huyện ủy đều là như nhau. Lúc đầu muốn vào một cung điện xa hoa, kết quả hiện tại cung điện không có, bị đổng học bân nói một câu phá sạch, bọn họ chỉ có thể làm việc trong dãy phòng xếp như vậy, trong lòng thay đổi vẫn là rất khó chịu. Đổng học bân cảm thụ được tâm tình dao động của mọi người, nhưng không có biện pháp nói cái gì, bởi vì hắn nhìn hoàn cảnh bên này cũng quá kém, dãy phòng xếp, thậm chí ngay cả phòng ban vệ sinh của một ít hương trấn cũng không bằng, phòng ban vệ sinh của huyện bọn họ tuy rằng cũng là loại phòng này, nhưng ít nhất là phòng ít hơn, cũng là mấy gian phòng mà thôi, nhân viên tương đối đơn giản, nhưng bọn họ hiện tại... bọn họ đây là khu làm việc của vô số phòng ban huyện ủy chính phủ huyện sát nhập tại một dãy phòng xếp, đập vào mắt đều là người, hơn nữa vô cùng loạn, mặc dù có nguyên nhân vừa dọn đến còn chưa có điều chỉnh tốt, thế nhưng cái điều chỉnh này cũng điều chỉnh không được chỗ nào, bởi vì không gian ở đây nhỏ, phòng liền kề phòng, thậm chí căn bản là không có cách âm, ở trong sân có thể nghe được máy đánh chữ điện thoại hay tiếng nói đủ loại tạp âm bên trong, bộ tuyên truyền kề bên ủy ban kỷ luật. Ủy ban kỷ luật kề bên phòng làm việc huyện ủy, loạn cực kỳ. À, đó là văn kiện của chúng tôi. Không phải chứ. Chúng tôi vừa để ở đây. Anh mở ra nhìn đi. Là của chúng tôi. À, thật đúng vậy, ai, đều lộn xộn cả. Trong sân cũng có rất nhiều đồ của các phòng ban, không có biện pháp, không gian trong phòng không đủ, người đều không tiến vào được, đồ tự nhiên cũng không có chỗ để, chỉ có thể tìm chỗ bên ngoài. Còn phải tìm mái hiên loại địa phương này, nếu không trời mưa thì chết cả đám. Dù sao cái cảnh tượng này đã có thể tưởng tượng. Một chữ hình dung cũng là kém. Hai chữ hình dung. Cực kém. Mạnh Hàng Mai lúc này từ bên trong đi ra, vừa nhìn đến đổng học bân thì đem hắn kéo lại, bắt đầu nói, bí thư, ngài xem cái này đi, cần ngài ký tên. Đổng Học Bân nhìn một cái, rồi ký, mọi người công tác thích ứng chưa? Mạnh Hàng Mai giả khu ông giả dạng nói, đều rất thích ứng. Mọi người cũng lý giải, sau đó. Nói thật đi. Đổng Học Bân ngắt lời nói. Mạnh Hàng Mai cười khổ một tiếng, rất không thích ứng, chúng tôi những lãnh đạo còn có thể nhịn, nhưng người phía dưới oán giận rất lớn. Hoàn cảnh công tác ở đây thật sự kém quá, chủ yếu là có một số việc dễ loạn, không tiện công tác. Đổng Học Bân nói, cũng chỉ có thể như vậy trước, chị trấn an mọi người một chút đi, hơn nữa chuyện sửa chữa lại đại viện huyện ủy của các người tranh thủ làm, bên kia chuẩn bị xong, chúng ta cũng có thể mau trở về. Nói cho mọi người, cái hình thái này sẽ không kiên trì lâu, cổ vũ cho mọi người, ngàn vạn lần không nên vì vậy làm lỡ công tác của chúng ta. Cái này là chính yếu. Nói chưa hết lời, Đổng Học Bân lại trở nên cương quyết lên, chị khuyên nhủ, nếu như thật sự không được. Nếu như ai suốt ngày oán giận đối với cái hoàn cảnh công tác này, vậy chị kêu hắn tới tìm tôi. Mọi người xin từ chức tôi đều phê. Mạnh Hàng Mai sắc mặt rung lên, được, tôi đã biết. Đổng Học Bân lại nói, còn có chuyện nữa, thông báo các thường ủy huyện ủy, mở một cuộc họp thường ủy, ở chỗ này, 10 giờ đúng. Được, tôi đi thông báo. Mạnh Hàng Mai liền đi. Đổng Học Bân trong đám người thấy được Tô Nham, hô to một tiếng, tiểu Tô. Tới đây một chút. Tô Nham cũng nghe nói Đổng Học Bân tới, lúc này mới đi ra tìm, kết quả người nhiều quá loạn, nên không tìm được. Sau khi nghe được âm thanh của Đổng Học Bân hắn mới lau mồ hôi bất đắc dĩ cười, nhanh chóng lên tới, bí thư. Đổng Học Bân nói, Hoắc Nhất Bang Hoắc cục trưởng của cục quản lý đô thị, cậu đi thông báo ông ta đến đây, 10 giờ tham gia cuộc họp thường ủy, bảo ông ta không được muộn. Tô Nham gật đầu một cái, tốt. Rất nhiều phòng ban của cục quản lý đô thị đều không ở đại viện huyện ủy, cho nên liên hệ phải là qua điện thoại các loại. Sau khi phân phó xong việc, Đổng Học Bân trở về phòng làm việc của mình, được rồi, nếu như cái này có thể gọi là phòng làm việc, cũng là kêu như thế. Vì sao nói như vậy? Vì cái gọi là phòng làm việc này thật sự khó coi một chút, cũng là một gian phòng, ngay cả một cửa sổ cũng không có, mở cửa sau phòng làm việc nhìn một cái không sót gì, Đổng Học Bân thấy được bàn làm việc quen thuộc của mình, thấy được máy vi tính quen thuộc của mình và bồn hoa trước đó của phòng làm việc, thế nhưng nghe tiếng nói và tiếng điện thoại của nhân viên công tác từ mấy phòng ban sát vách bên cạnh, hắn thật sự rất không nói gì, quá rối loạn, hắn gõ gõ tường khiến cho người bên cạnh. Nói nhỏ một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không làm như vậy, hắn biết người ta cũng không dễ dàng, tất cả mọi người không dễ dàng, hắn muốn người khác nhịn một chút, bản thân tự nhiên cũng phải có tác dụng đi đầu, nếu không cũng không thể nào nói nổi. Miễn cưỡng vậy. Có một địa điểm làm việc đã là không sai rồi. Đổng Học Bân sau khi điều chỉnh tốt tâm tính, rất nhanh thích ứng một ít tình huống bên này, đơn giản cũng là ồn một ít, những cái này hắn vẫn là nhịn được, thậm chí không phải Đổng Học Bân tự khoác lác, có vài người thấy Đổng Học Bân tự hồ là được nuông chiều từ bé, tự như trẻ tuổi như thế được làm quan lớn như vậy, đều cảm thấy hắn xuất thân tốt, nhưng trên thực tế cái khổ mà Đổng Học Bân chịu còn nhiều hơn so với những người khác, hắn không phòng người sống an nhàn sung sướng, lại càng không có xuất thân tốt như mọi người nhìn, bạn học đại học trước đây của Đổng Học Bân đều biết rõ, Đổng Học Bân tuy rằng là người kinh thành, nhưng điều kiện sinh hoạt nhà của hắn so với bạn học sinh hoạt trong huyện bình thường còn kém ý rất nhiều, hắn xuất thân tốt cái gì? Người kinh thành thì xuất thân tốt. Thật ra cũng là trên hộ khẩu mà thôi. Chỗ nào cũng đều có người nghèo, chỗ nào cũng đều có gia đình túng quẫn, cái này là không có cách nào dùng nơi sinh sống để so sánh. Đổng Học Bân có thể có ngày hôm nay, đều là dựa vào chính hắn liều mạng kiếm ra, hắn có cái khổ gì chưa chịu qua hả? Hiện tại rút lui trở về, Đổng Học Bân cũng hoàn toàn có thể thích ứng, tuy rằng là tiêu tiền thì dễ tiết kiệm mới khó, Đổng Học Bân cũng thừa nhận ai cũng sẽ có những suy nghĩ này, nhưng hắn hiện tại đại biểu không phải chỉ bản thân hắn là người đứng đầu, thời gian công tác đại biểu cho cả một huyện, đại biểu đảng ủy, có cái phần ý thức trách nhiệm này, Đổng Học Bân có khổ gì cũng sẽ chịu. Ngồi xuống, chỉnh lý bàn làm việc, xử lý văn kiện Tô Nham đem tới. Đổng Học Bân rất nhanh tiến vào trạng thái công tác, hơn nữa cánh cửa của hắn là mở ra, cũng là hắn cố ý làm như vậy, mặc kệ bên ngoài loạn bao nhiêu bên cạnh ồn bao nhiêu, Đổng Học Bân cũng rất chuyên tâm đầu nhập vào trong công tác. Rất nhiều người đi ngang qua, cũng đều thấy được trạng thái công tác của Đổng Bí Thư, trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều nhìn nhau vài lần, cũng bị thái độ của Đổng Học Bân lây nhiễm, đây là tác dụng đi đầu của lãnh đạo, cũng là một phương thức ổn định nhân tâm, chậm rãi, tiếng ồn ào càng ngày càng nhỏ, tiếng oán giận cũng càng ngày càng ít, tất cả mọi người bắt đầu tiến vào trạng thái. Chưa tới 10 giờ. Trong phòng làm việc mới. Phòng làm việc của Đổng Học Bân giống như một bảng hiệu, từng cán bộ và nhân viên công vụ đi ngang qua sẽ không tự giác nhìn vào bên trong, mọi người vốn đang rất oán giận đối với hoàn cảnh công tác nhìn thấu Đổng Bí Thư chuyên chú như vậy thích ứng như vậy, cũng không nhịn được trong lòng kiên định, thái độ của lãnh đạo khẳng định hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến những người khác, mọi người thấy, công tác cũng đều từ từ triển khai đâu vào đấy. Những kỹ xảo nhỏ này, Đổng Học Bân dùng dễ như trở bàn tay. Trí tuệ lớn và trí tuệ chính trị hắn có thể không có nhiều lắm, nhưng mấy trò thông minh vặt vãnh Đổng Học Bân lại chưa bao giờ thiếu. Nhiều năm như vậy, Đổng Học Bân vẫn lý giải đối với bản thân, gặp phải sở đoản của mình, vậy chỉ có thể dùng năng lực đặc thù của mình đi bù đắp, ví dụ như trí tuệ chính trị hắn trời sinh thiếu hụt. Còn mấy trò vặt vãnh, hắn vẫn dùng phương thức phương pháp của mình, mấy năm nay Đổng Học Bân cũng có một kinh nghiệm của mình, đã ma hợp tốt, hắn hiện tại cũng không phải thiếu niên ngây ngô lúc trước. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, mọi người thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Đây đều là không nhận thức được, có thể nói là một loại cảm giác một truyền mười, mười truyền trăm. Tô Nham cũng thấy được chuyển biến của mọi người, trong lòng cũng càng thêm bội phục Đổng Học Bân. Vừa rồi Đổng Bí Thư bảo hắn không nên đóng cửa, hắn còn không biết vì sao, hiện tại Tô Nham cuối cùng cũng rõ ràng dụng ý của Đổng Bí Thư, hơn nữa hiệu quả cũng rõ rệt. Tô Nham cảm thấy chỗ mình cần nỗ lực thật rất nhiều, hắn hiện tại cũng có một mục tiêu, cũng là một phương hướng phấn đấu, cũng là muốn trở thành người như Đổng Bí Thư. Tuy rằng Tô Nham có thể còn lớn hơn 1-2 tuổi so với Đổng Học Bân, nhưng trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Tô Nham lại cảm thấy Đổng Học Bân sở dĩ có thể làm bí thư huyện ủy tuyệt đối là danh phù kỳ thực, trẻ tuổi, tính tình kém. Vậy thì làm sao? Có thể nói nguyên nhân chính là vì Đổng bí thư quá trẻ tuổi, hơn nữa tính tình quá không tốt, mới càng có thể làm hiện ra chất lượng của bí thư huyện ủy giờ phút này, sức chiến đấu cũng tốt, chính trị đấu tranh cũng tốt, vô luận phương diện nào Tô Nham lúc này đều hoàn toàn chịu phục đối với Đổng Học Bân. Hắn căn bản không ngờ rằng một người bí thư huyện ủy trẻ tuổi như thế, sao có thể lợi hại như vậy, sao có thể có nhiều thủ đoạn như vậy, bởi vì bội phục, cho nên mới có kính nể và sùng bái. Tô Nham lúc này cũng là một tâm tính như thế, hắn thật muốn học theo Đổng bí thư. Tô Nham sau khi vào trong miên man suy nghĩ một trận, mới nói, bí thư, phòng họp lâm thời đều chuẩn bị xong rồi, cuộc họp thường ủy huyện ủy cũng nhanh đến giờ. Đổng Học Bân ngẩng đầu, Hoắc cục trưởng tới. Tới rồi, vừa tới một hồi. Tô Nham nói, được. Bảo ông ta trực tiếp đi phòng họp đi, dự thính. Đổng Học Bân nói. Tô Nham chớp chớp mắt, Hoắc cục trưởng vừa rồi hỏi tôi là chuyện gì, tôi cũng không biết, không nói, ngài có gặp mặt hay là... Đổng Học Bân nhìn thời gian, không gặp. Không còn kịp rồi, trên cuộc họp nói sau. Được, vậy tôi đi qua bên kia bố trí phòng họp trước. Tô Nham nói xong liền đi. Không phải Đổng Học Bân không muốn nói chuyện với Hoắc Nhất Bang trước, chủ yếu là phương diện này không có cách âm. Căn bản là không có biện pháp nói, nói chuyện người xung quanh đều có thể nghe, nếu như đóng cửa lại nhỏ tiếng nói chuyện, lại không có khí độ của một bí thư huyện ủy. Thật sự không quá đẹp mặt, cho nên Đổng Học Bân không có gọi Hoắc Nhất Bang tới. Thật ra cũng không sao cả, ông ta có biết hay không Đổng Học Bân trong lòng cũng sớm có chủ ý, lần này Hoắc Nhất Bang và Cục Quản lý Đô thị quả thật là đại công thần, chuyện này sở dĩ có thể thuận lợi như thế để cho huyện Tiêu Lân bọn họ tránh được một kiếp, Hoắc Nhất Bang công lao không nhỏ, Đổng Học Bân đương nhiên phòng luận công khen thưởng một chút. Phần thưởng như thế nào? Thật ra ngày hôm qua trong huyện trống ra một người, còn là một vị trí rất không tồi, đó chính là chức vụ của một phó huyện trưởng chính phủ huyện. Tổ điều tra trong tỉnh lần này quả thật là vồ hụt một cú, không có bắt Đổng Học Bân, cũng không có thay đổi cho huyện Tiêu Lân, nhưng không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng không có tra được, không có nghĩa là bọn họ vô công mà về. Tại buổi trưa ngày hôm qua, điều tra vấn đề tài chính xây dựng đại viện huyện ủy mới, một người phó huyện trưởng họ Tôn của chính phủ huyện bị lộ, bị tra ra một loạt vấn đề vận dụng tài chính, tuy rằng vấn đề cũng không quá lớn, nhưng là quả thật là bằng chứng giấy. Trắng mực đen, Tôn phó huyện trưởng cũng là khó lòng giải bày, người của tổ điều tra đương nhiên sẽ không bỏ qua ông ta, cũng là nghiêm ngặt chấp hành chỉ thị của lãnh đạo tỉnh, chuyện tình phải cho một công đạo, phải có một người chịu tội thay. Tôn phó huyện trưởng vừa lúc gặp xui, chứng cứ vô cùng xác thực, hầu như bị bắt cùng ngày, trong tỉnh cũng rất nhanh cho ra ý kiến xử lý. Mất chức điều tra, cái vị trí phó huyện trưởng này tự nhiên cũng để trống. Tôn phó huyện trưởng này là ai Đổng Học Bân cũng không rõ ràng lắm, thậm chí trong đầu của hắn ngay cả một ấn tượng cũng không có, đương nhiên không quan tâm. Hơn nữa Tôn phó huyện trưởng là người của chính phủ huyện, là cán bộ của Trương Đông Phương bên kia, Đổng Học Bân càng không sao cả, rút thì rút đi, ngược lại còn vừa vặn cho mình một cơ hội luận công ban thưởng, cũng là cơ hội để hắn tiến thêm một bước nắm giữ quyền nói chuyện của huyện Tiêu Lân, Đổng Học Bân cầu còn không được. Hoắc Nhất Bang là cấp chính khoa, từ cấp bậc mà nói hắn trực tiếp lên vị trí phó huyện trưởng không có vấn đề gì, thế nhưng từ chức vụ mà nói, từ một người cục trưởng cục quản lý đô thị tương đối ít được lưu ý lên đến phó huyện trưởng, cái này có chút lớn, không dễ thao tác như vậy, nhưng Đổng Học Bân trong lòng hiểu rõ, đã đem mọi chuyện đều lo lắng xong rồi, hắn tự tin có thể đem Hoắc Nhất Bang đẩy lên, cho dù không phải 100%, còn có một chút không xác định, nhưng ít nhất tỷ lệ cũng là rất lớn, chút lòng tin ấy Đổng Học Bân vẫn phải có, bằng không hắn ngày hôm nay cũng sẽ không đưa ra cuộc họp thường ủy này. Đã đến giờ. Đổng Học Bân sửa sang quần áo, đi ra phòng làm việc của mình, đi đến hướng phòng họp lâm thời ở cuối dãy phòng xếp, vào phòng. Bên trong đã đủ người. Ngoài trừ Đổng Học Bân ra 10 người thường ủy huyện ủy còn lại đều ngồi xuống, còn có Hoắc Nhất Bang cũng dự thính ngồi ở ghế bên cạnh, ngồi ở bên ngoài. Thật ra bàn rất lớn, hình như là đem bàn của đại viện huyện ủy cũ dọn đến đây, chỗ ngồi cũng đủ, nhưng Hoắc Nhất Bang vẫn không có quyền ngồi vào bàn, đây là phân biệt đối xử, ông ta chỉ là dự thính, không có tư cách ngồi vào bàn, vậy đã không phòng là sai vị trí, trong thể chế chú ý những cái này nhất, đừng nói Hoắc Nhất Bang là một cục trưởng cục quản lý đô thị, cho dù ông ta là một phó huyện trưởng không có tiếng vào thường ủy, cũng là không tư cách ngồi vào bàn họp chủ này, bàn trên cuộc họp. Thường ủy vĩnh viễn cũng chỉ có vị trí của thường ủy huyện ủy, chỉ 11 người. Cho dù là chủ nhiệm nhân đại, cho dù là chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị, hai quan viên cấp chính sử, quan viên cùng cấp với Đổng Học Bân và Trương Đông Phương, tới cuộc họp thường ủy cũng có thể dự thính tham gia, có quyền lên tiếng, nhưng không có quyền bỏ phiếu, cái nào ra cái đó, những cái này trong thể chế đều cũng có phân chia nghiêm ngặt. Đổng Học Bân ngồi vào ghế. Tô Nham lập tức đóng cửa lại, ngồi vào góc cầm lấy vở chuẩn bị ghi chép nội dung hội nghị. Đổng Học Bân uống một ngụm trà nóng do Tô Nham sớm chuẩn bị cho hắn, mở miệng, nói, học đi. Bất quá vừa nói xong, sát vách bên cạnh liền có âm thanh cũng không biết là của phòng ban nào nói ra, âm thanh cũng không lớn, nhưng rất ầm ĩ. Trương Đông Phương nhíu nhíu mày. Các thường ủy huyện ủy khác cũng rất không thích ứng. Tô Nham chớp mắt nói, bí thư, tôi đi kêu bọn họ nói nhỏ chút. Đổng Học Bân do dự một chút, vẫn là xua tay nói, không cần, tất cả mọi người không dễ dàng, tất cả đều khắc phục một chút, tôi cũng nói ngắn gọn, đem nội dung chủ yếu của ngày hôm nay nói ra một chút, chuyện Tôn phó huyện trưởng bị mất chức mọi người nói vậy cũng đều biết rõ, chính phủ huyện nơi này thiếu, tự nhiên phải bổ nhiệm. Nghe đến đó, mọi người đều rõ ràng. Hoắc Nhất Bang cũng nghe hiểu, mới biết được Đổng bí thư gọi mình tới là làm gì, trong lòng không khỏi loạn nhảy vài cái, phó huyện trưởng. Ông ta không thể không kích động. Đổng Học Bân đi thẳng vào vấn đề nói, tôi đề nghị Hoắc Nhất Bang Hoắc cục trưởng của cục quản lý đô thị đảm nhiệm cái chức vụ này, lão Hoắc ra lực rất lớn trong nhiệm vụ dỡ bỏ lần này, một lão đồng chí còn tự mình tham dự nhiệm vụ, rất đáng kính nể, hơn nữa tư lịch cũng đủ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được cái chức vụ này. Mạnh Hàng Mai là người đầu tiên nói, tôi đồng ý, Hoắc cục trưởng là người thích hợp nhất. Thường Lâm và Tôn Trường Trí, Vương Bân Hòa và người của Đổng hệ cũng phụ họa, lần lượt biểu đạt ý kiến tán thành, danh vọng hiện tại của Đổng Học Bân đang cao, bọn họ làm người của Đổng hệ không có đạo lý không kiên quyết ủng hộ. Trương Đông Phương bên kia có vẻ tương đối im lặng, ngay cả người của Trương hệ nhìn sắc mặt của Trương huyện trưởng một chút, cũng đều không nói gì. Đổng Học Bân lại nhìn về phía Trương Đông Phương, Trương huyện trưởng. Trương Đông Phương ngẩng đầu, tôi cũng đồng ý, Trương Đông Phương thật sự đồng ý phát ra từ nội tâm. Khẳng định không có khả năng, hiện tại ai nấy đều thấy được Hoắc Nhất Bang là người của Đổng Học Bân, nếu như Hoắc Nhất Bang tiền nhiệm, cái này cũng như là cho chính phủ huyện một cái gai, thế nhưng Trương Đông Phương hiện tại không có lựa chọn nào khác, khí thế của Đổng Học Bân tại chuyện ngày hôm qua đã đạt được một độ cao, còn bán cho ông ta một nhân tình không lớn không nhỏ, hơn nữa trước đó mấy người thường ủy huyện ủy lên tiếng đều đã là 6 phiếu, Trương Đông Phương cho dù không đồng ý, chuyện tình cũng sẽ tiến triển như thế, vì vậy sau khi so sánh lợi và hại, Trương Đông Phương cũng đồng ý đề nghị bổ nhiệm Hoắc Nhất Bang rốt cuộc qua. Đương nhiên, thông qua chỉ là đề nghị mà thôi, bởi vì là bổ nhiệm liên quan đến một cán bộ cấp phó sử, đó chính là cán bộ do thành phố quản, là thành phố mới có thể quyết định, trong huyện chỉ có quyền lợi thảo luận và kiến nghị, dưới tình hình chung nếu như thường ủy huyện ủy thảo luận cho ra quyết định, thành phố cũng phần lớn sẽ tôn trọng ý kiến của trong huyện, chỉ là tình huống hiện tại hơi phức tạp một chút, không nói cái khác, chỉ bởi vì thành phố không coi trọng đối với Đổng Học Bân, có ấn tượng không tốt đối với hắn. Cho nên thành phố quyết định thế nào hiện tại còn không biết. Nhưng Đổng Học Bân lại tin tưởng thành phố 8 phần 10 sẽ đồng ý, nếu như chờ nửa tháng sau rồi nói, vậy Đổng Học Bân sẽ không biết kết quả. Hiện tại, thành phố đang trong điều tra của tổ điều tra tỉnh, phỏng chừng cũng không có tâm tư đấu với Đổng Học Bân. Cái này cũng là nguyên nhân Đổng Học Bân vì sao nhanh chóng đưa ra bổ nhiệm của Hoắc Nhất Bang, hắn cũng là muốn nhân loạn mà kiếm chút chỗ tốt. Trên cuộc họp, đề án bổ nhiệm xác định rồi, đây là chuyện chính yếu của ngày hôm nay, nhưng cũng không phải chỉ một thảo luận này, khẳng định còn có cái khác, ví dụ như vấn đề sửa chữa lại đại viện huyện ủy cũ. Cái thảo luận này cuối cùng cũng là giống Đổng Học Bân trước đó quyết định, giao cho phòng làm việc huyện ủy của Mạnh Hàng Mai toàn quyền làm, lập tức bắt đầu chấp hành. Về phần vấn đề tài chính không đủ, cái này có thể trả một phần tiền trước cho bên thi công, còn lại sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp, những cái này đều chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ai kêu đại viện huyện ủy mới bị phá rồi, sửa chữa lại đại viện của thuộc về chuyện ngoài kế hoạch, trước đó căn bản là không có lo lắng qua, tài chính cũng không có kế hoạch, cần chậm rãi lắp cái chỗ trống này. Một cái, hai cái, ba. Đề tài thảo luận đều thảo luận xong. Quyền chủ động trên cuộc họp thường ủy lần này còn nhiều hơn so với lần trước, cũng là cuộc họp thường ủy lần đầu tiên của Đổng Học Bân sau khi tiền nhiệm. Đổng Học Bân trên cuộc họp thường ủy hầu như nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối, tất cả đề án đều dựa theo ý và tư tưởng của hắn thực thi và quyết định. Trương Đông Phương và Trương Hệ bên kia trong vài đề án là bị động tán thành, có vài đề án trên thì lại là im lặng không nói, cũng là cam chịu, căn bản là không có phát sinh ý kiến phản đối. Cái này đã có thể nói rõ vấn đề, nếu Trương Đông Phương cảm thấy có cơ hội, ông ta sẽ không có thái độ im lặng như vậy, Hiển nhiên, Trường Đông Phương có lẽ cũng là biết lúc này khí thế của Đổng Học Bân đang cao, thời cơ không tốt, vì vậy mới lui mà cầu, nhiều vấn đề ông ta và người của ông ấy đều là không ủng hộ cũng không phản đối, bởi vì trong lúc danh vọng của Đổng Học Bân tăng vọt, người của Trương Hề có thể thật sự không có biện pháp quyết đấu chính diện với Đổng Học Bân lúc này. Như vậy ngược lại là quá không lý trí, Đổng Học Bân đại khái cũng rõ ràng suy nghĩ của bọn họ, trong lòng thỏa mãn, chuyện lần này vừa ra, đổi một loại góc độ mà nhìn hắn có thể thật đúng là nhân họa được phúc, nếu như dựa theo bình thường, Đổng Học Bân muốn bày ra quyền nói chuyện tuyệt đối của người đứng đầu còn không biết cần bao lâu, dù sao hắn mới đến, người lại trẻ tuổi, đối mặt nhưng đều là lão đồng chí công tác vài chục năm của huyện Tiêu Lân, nhưng thế cục hiện tại dưới xoay chuyển của Đổng Học Bân trở nên càng ngày càng nghiêng về hướng của mình. Cái này đương nhiên là cục diện Đổng Học Bân nguyện ý thấy. Thế cục của trong huyện tiến vào thời kỳ tương đối bình ổn. Cái này coi như là một kết quả sơ bộ sau khi ma hợp của phe phái hai bên. Tan họp, Đổng Học Bân cũng chủ động đi cùng Trương Đông Phương, cười cười trò chuyện với ông ta đi ra phòng họp lâm thời, hàn huyên vài câu. Trương huyện trưởng, thân thể không có việc gì chứ? Lần kia cũng là mắc mưa nhiễm cảm. Đa không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Chỗ tôi còn có chút thực phẩm dinh dưỡng, đều là tôi từ kinh thành mang đến, ngày nào đó tôi kẹo thư ký đưa qua cho ông. Ông cũng dùng một chút. Được, vậy cảm ơn. Ha ha, cái này khách khí cái gì hả? Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bầu không khí rất có thể. Thế cục bình ổn, tự nhiên phải có một biểu hiện bình ổn, Đổng Học Bân làm người thắng tạm thời cũng là rất khoan dung, cũng chủ động giao lưu một chút cùng Trương Đông Phương, thật ra cũng không có ý khác, hai người trên cuộc họp thường ủy trước đó đấu rất hung, bầu không khí cũng không tốt, ảnh hưởng càng đừng nói nữa, hiện tại ổn định xuống, ít nhất phải biểu hiện ra hòa hợp êm thấm, bằng không mâu thuẫn của người đứng đầu và người đứng thứ hai vẫn thể hiện ra ngoài của một huyện, nguyên nhân. Không hỏi, bầu không khí chính trị của cái huyện này khẳng định là không tốt. Đây là tuyệt đối, cho nên cần tranh đều đã tranh ra một kết luận, Đổng Học Bân cũng không muốn trong huyện vẫn đều khẩn trương như vậy, khẳng định phải làm ra một ít điều chỉnh trên thái độ. Các thường ủy huyện ủy khác cũng ra phòng họp, đều mang tâm tư, bất quá bầu không khí của hội nghị lần này vẫn là không tồi, không có âm thanh phản đối mạnh mẽ gì, quan hệ của mọi người cũng đều có chút hòa hoãn một ít, ví dụ như Thường Lâm, chủ động tìm tới thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang nói chuyện. Ở đâu cũng có đấu tranh chính trị. Cái này cũng không đáng sợ, cũng là rất bình thường. Chỉ cần có thể giữ một bình ổn tương đối là đủ rồi. Đấu tranh, thỏa hiệp, cân đối, lại đấu tranh, lại thỏa hiệp, lại cân đối, cái này vĩnh viễn là vòng lẩn quẩn của đấu tranh chính trị, chỗ nào cũng đều như nhau. Hơn 11 giờ. Phòng làm việc mới của Đổng Học Bân. Vừa về một hồi, Tô Nham thì từ bên ngoài đi vào, bí thư, Hoắc cục trưởng tới. À, Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy đi ra, cũng không có gặp ông ta ở trong phòng làm việc, dù sao ở đây cách âm không tốt, căn bản không có biện pháp nói. Ở bên ngoài hắn thấy được Hoắc Nhất Bang chờ ở bên cạnh, nở nụ cười, lão Hoắc, tôi đang muốn đi ăn đây, cùng nhau đi. Hoắc Nhất Bang vội nói, tốt. Đổng Học Bân đi ở phía trước, cùng tiến lên chiếc Audi dừng ở bên ngoài. Tiểu Vương vẫn đều chờ ở đây, nghe Đổng Bí Thư muốn ăn, liền lái xe ra vùng ngoại thành, xung quanh đây không có tiệm cơm, bên kia mới nhiều. Trên xe, Hoắc Nhất Bang cũng không có cấm kỵ tài xế Tiểu Vương, tài xế của lãnh đạo còn thân tín hơn một ít so với thư ký, căn bản là không cần cấm kỵ. Trực tiếp làm vẻ mặt cảm kích nói, bí thư, trên cuộc họp thường ủy. Thật sự là cảm ơn ngài, tôi cũng không nghĩ. Ai, tôi cũng không biết tôi có thể được bổ nhiệm hay không. Tâm tình của Hoắc Nhất Bang rất kích động, làm việc tại cục quản lý đô thị nhiều năm như vậy, ông cũng không nghĩ rằng mình còn có thể thăng chức trước khi về hưu, cuộc sống của ông đồng dạng cũng chưa từng tiến tới như vậy, suy nghĩ tốt nhất cũng là về hưu thì có thể được đặt cách đãi ngộ của phó sử, thêm một chút tiền hưu và phúc lợi là đủ rồi, cái này cũng là một hiện tượng phổ biến trong cơ quan nhà nước. Cán bộ kỳ cựu bình thường có quan hệ cũng tạm được với lãnh đạo cũng có cống hiến nhất. Định với phòng ban, rất nhiều lãnh đạo cũng đều sẽ cho cái mặt mũi này, lúc về hưu sẽ cho đãi ngộ trên một cấp, coi như cho một khẳng định đối với công tác mấy năm nay, nhưng Hoắc Nhất Bang không ngờ rằng mình trước khi về hưu còn có hy vọng đủ đến cấp phó sử, thậm chí còn hai là một phó huyện trưởng quyền lợi rất lớn, ông ta cảm thấy mình lần này thật sự là thành công. Đổng Học Bân nói, cái này còn chưa có xác định, chủ yếu vẫn là phải xem thái độ của thành phố, đều là người một nhà, thật ra có một số việc tôi cũng không cần giấu giếm ông. Ông hẳn là cũng nhìn ra được, quan hệ của tôi cùng thành phố không tốt, bình thường kết quả trong huyện nhất trí thảo luận ra thành phố sẽ tôn trọng, nhưng hiện tại tôi là bí thư huyện ủy, thái độ của thành phố sẽ không quá nhất định, tôi nói trước với ông luôn, ông cũng tốt nhất nên có chuẩn bị tâm lý. Hoắc Nhất Bang cũng rất có thể nói, mặc kệ thế nào, tôi đều cảm ơn ngài, nếu như thật có thể bổ nhiệm lên phó huyện trưởng, ngài yên tâm, tôi khẳng định sẽ không khiến cho ngài thất vọng. Đổng Học Bân cười nói, ông sẽ làm việc ở chính phủ huyện, những ngày đó có thể sẽ không tốt. Dù sao đó là địa bàn của Trương Đông Phương. Hoắc Nhất Bang kiên định nói, tôi có cái chuẩn bị này, dù sao ngài chỉ ở đâu tôi sẽ đánh ở đó, nếu như có một câu hai lời, ngài cứ rút tôi. Đổng Học Bân khoát khoát tay, không nghiêm trọng như vậy. Bất quá đối với câu trả lời của Hoắc Nhất Bang, Đổng Học Bân vẫn rất thỏa mãn, hắn vì sao đề bạt Hoắc Nhất Bang? Thứ nhất là luận công khen thưởng, thứ hai cũng đương nhiên là cần ủng hộ tuyệt đối của Hoắc Nhất Bang sau khi tiền nhiệm cho mình, nếu không đề bạt ông ta làm gì? Đổng Học Bân lúc đầu không biết Hoắc Nhất Bang là người của, ai cũng không biết ông ta là bối cảnh gì, chỉ vì thuần túy cần công tác tại phương diện này mới đi tìm ông ta, hiện tại, Đổng Học Bân đã từ Mạnh Hàng Mai bên kia lý giải ra, thì ra Hoắc Nhất Bang trước đó qua lại tương đối gần với chính phủ huyện bên kia, dù sao phân công quản lý cục quản lý đô thị chính là chính phủ huyện, nhưng Đổng Học Bân vẫn không có bất luận do dự gì trên cuộc họp thường ủy đưa ra bổ nhiệm đề bạt Hoắc Nhất Bang. Hình như căn bản là không rõ ràng tình huống, trên thực tế đây là sách lược của Đổng Học Bân, trong lòng hắn đều biết, mà câu trả lời của Hoắc Nhất Bang giống như cũng là biểu đạt thái độ ông ta sau này sẽ nghĩa vô phản cố dựa vào hướng của Đổng Học Bân, khẳng định sẽ đứng về Đổng Học Bân bên này, cái này là đủ rồi, Đổng Học Bân cần cũng là cái này. Tiêu hao thực lực của kẻ thù chính trị, bổ sung đội ngũ của mình. Cái này không phải là thủ pháp thường dùng nhất trong đấu tranh sao? Thành công đem Hoắc Nhất Bang kéo tới, giống như là trợ giúp Đổng Học Bân đứng vững gót chân tại huyện Tiêu Lân, ổn định trận tuyến, còn tiêu hao thực lực của kẻ thù chính trị, nhất cử lưỡng tiện. Buổi chiều, văn kiện của huyện Tiêu Lân được đưa đến thành phố. Bởi vì mấy huyện phía dưới bị trong tỉnh vượt qua thành phố Bảo Hồng điều tra, thành phố Bảo Hồng lúc trưa cũng đang mời dự họp thường ủy thị ủy, xử lý một loạt chuyện tình gần đây phát sinh. Thư ký đem một đống văn kiện đưa đến phòng làm việc của bí thư thị ủy. Bí thư, đây là văn kiện của cuộc họp buổi chiều cần thảo luận, ngài xem qua. Tiền Lập Đào ừ một tiếng, bắt đầu từ ngày hôm qua ông ta vẫn là khuôn mặt như thế, tâm tình không tốt. Trong tỉnh qua mặt thành phố bọn họ điều tra mấy huyện phía dưới của bọn họ, cái này bản thân cũng là một cái gõ và bất mãn đối với Tiền Lập Đào, cái này cũng khiến cho Tiền Lập Đào cảm giác được không ít áp lực. Lật xem văn kiện, ông ta xem từng cái, rồi nói với thư ký, cái này cậu đưa cho Vương Bí Thư xem, bắt chuyện trước với ông ta, còn có cái này, tôi sẽ không nói cùng Lão Tôn, cậu sớm nói cho ông ấy, nói trên cuộc họp có thể muốn động người của ông ấy một chút, nói cho ông ấy biết đây là chuyện không có biện pháp, khiến cho ông ấy ổn định, chuyện khác chờ qua cái này rồi nói, ông ấy hẳn là có thể lý giải. Thư ký gật đầu, cầm vở lần lượt ghi lại. Lúc này, Tiền Lập Đào lật tới đề án bổ nhiệm Hoắc Nhất Bang của huyện Tiêu Lân, lông mày cũng nhíu lại thật sâu, bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân làm cái trò gì thế, lúc này còn thảo luận bổ nhiệm cái gì, cái mông của mình còn chưa có lau khô, tổ điều tra còn chưa đi. Chỉ có thư ký của mình, Tiền Lập Đào nói cũng không có cố kỵ, ác cảm đối với Đổng Học Bân trực tiếp động ở trên mặt. Thư ký có lẽ cũng rõ ràng, vậy trả trở về cho bọn họ. Tiền Lập Đào hừ một tiếng, đem văn kiện ném xuống, được rồi, cậu chuẩn bị hội nghị đi. Buổi chiều cùng ngày, kết quả thảo luận của thường ủy thị ủy đã ra, thông qua bổ nhiệm Hoắc Nhất Bang làm phó huyện trưởng huyện Tiêu Lân. Đổng Học Bân đoán đúng rồi, thành phố lúc này không rảnh gây chuyện với mình, bọn họ còn một đống chuyện cần bận. Thứ bảy, cơ quan nghỉ ngơi. Tuy rằng đối với một người bí thư huyện ủy mà nói, một năm 365 ngày rất khó có ngày nghỉ thuần túy, bình thường chỉ cần trong huyện có việc thì đều phải tùy thời tùy khắc đi xử lý, bằng không là điện thoại, bằng không là mình đến cơ quan, có đôi khi cho dù là ban đêm có chuyện xảy ra cũng phải ngồi dậy khỏi trong chăn đến hiện trường chỉ huy, bạn có thể được cái quyền lợi này đồng thời, tự nhiên cũng cần đối mặt phần trách nhiệm tương ứng, đây là nói đều không cần phải nói. Không có một bí thư huyện ủy nào suốt ngày có thể nhàn rỗi cùng phòng làm việc xem phim, bất quá tương đối mà nói, chỉ cần là người sẽ cần thời gian thả lỏng, cũng không có khả năng không nghỉ ngơi, chỉ là thời gian nghỉ ngơi để điện thoại di động mở 24 tiếng đồng hồ là có thể, có việc thì có thể nhận được tin tức trước tiên, cũng có thể xử lý trước tiên. Ví dụ như ngày hôm nay, Đổng Học Bân cho mình một ngày nghỉ, hắn tới huyện Tiêu Lân tiền nhiệm cũng vài ngày rồi, công tác chỉnh thể khai triển đều rất không tồi, hoàn toàn dựa theo dự đoán của Đổng Học Bân tiến hành, thậm chí so với dự đoán của hắn còn muốn thuận lợi hơn rất nhiều, lúc đầu triển lộ sức chiến đấu cho cán bộ cơ quan uy hiếp, sau đó cứu người cho dân chúng ấn tượng, hơn nữa chuyện đại viện huyện ủy mới ngưng tụ quyền lực trên một người, cuối cùng còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi. Của thành phố, đem đề bạt của Hoắc Nhất Bang chứng thực, cài vào một cái gai cho chính phủ huyện bên kia, cái này cũng là một bước tiến của Đổng Học Bân tại quyền bổ nhiệm của tổ chức nhân sự, dựa thế đem quyền bổ nhiệm nhân sự một lần nữa nắm trong tay, những cái này đều là thành quả công tác của Đổng Học Bân sau khi tới, mọi người cũng đều nhìn thấy, hiện tại ai cũng không dám xem thường vị bí thư trẻ tuổi này, một người đứng đầu mới tới vài ngày có thể làm cho một người đứng thứ hai cắm rễ ở huyện Tiêu Lân vài chục năm không có lực đánh trả, ai còn dám khinh thường. Bây giờ còn bởi vì vấn đề trẻ tuổi khinh thường Đổng Học Bân, vậy mới thật sự là đầu óc có chút vấn đề. Ai mạnh ai yếu, ai cao ai thấp. Trong giao thủ của Đổng Học Bân và Trương Đông Phương mọi người đã có thể nhìn ra. Đối với cái này, rất nhiều người còn có thể không tiếp thụ được, bởi vì hoàn toàn không giống với dự đoán của mọi người. Nhưng chuyện đến bây giờ, không tiếp thụ cũng không được, ai không thừa nhận cũng không được, bí thư huyện ủy mới tới quả thật quá có năng lực, Ngay cả Tôn Trường Trí rất do dự trên thường ủy huyện ủy lúc trước cũng hiểu được quyết định lúc trước của mình là vô cùng chính xác, theo một lãnh đạo mà một loạt vấn đề và sự kiện đều có thể nhẹ nhàng giải quyết, không nói cái khác, ít nhất trong lòng rất kiên định. Cái này cũng càng thêm củng cố địa vị người đứng đầu của Đổng Học Bân tại huyện Tiêu Lân. Cho nên Đổng Học Bân ngày hôm nay nghỉ ngơi, hẳn đối với đơn vị bên kia rất yên tâm, tất cả đều đi vào quỹ đạo. Ma Hợp cùng Trương Đông Phương bên kia cũng tới thời kỳ tạm ổn định, nghỉ ngơi cũng nên nghỉ ngơi. Hơn nữa Đổng Học Bân ngày hôm nay là có là một việc trọng yếu hơn phải làm, hắn chờ không được. Chuyện gì? Đương nhiên là chuyện của cổ mộ. Đổng Học Bân lần này sở dĩ muốn tới huyện Tiêu Lân mà không phải huyện khác, cũng là vì cái cổ mộ kia. Không coi trọng không được, đây là cơ hội then chốt hắn có thể trong thời gian ngắn đề bạt đến cấp phó sở hay không, hiện tại công tác tạm thời giải quyết sạch sẽ, Đổng Học Bân đương nhiên muốn qua bên kia nhìn một cái, dựa theo những gì mình xem trong tờ báo tương lai lúc trước, thời gian phát hiện cổ mộ còn cần 4-5 tháng. Miêu tả trong báo là mấy người thôn dân ở trên núi ngoài ý muốn phát hiện. Tình huống cụ thể cũng không có miêu tả, Đổng Học Bân chỉ biết ngọn núi ấy tên là núi Thanh Loan, là một trong hai ngọn núi lớn của huyện Tiêu Lân, núi Thang Nha. Chỗ này lần trước lúc Đổng Học Bân cứu người đã đi qua, tương đối đẹp, là một chỗ có thể du ngoạn, nhưng núi Thanh Nha thì tương đối hoang vắng hơn. Đó là một chỗ không có bị khai phá, mọi người tại thị trấn nhìn về nơi xa cũng có thể thấy được ngọn núi đó. Có rất ít người đến đó, có đến cũng là một ít thôn dân địa phương của chân núi. Lúc này rảnh rỗi, hôm nay phải đi xem. Đổng Học Bân cũng thừa nhận bản thân là một người mê làm quan, hắn cũng có chút chờ không được lâu như vậy, 4-5 tháng, tuy rằng đối với cấp bậc của mình mà nói nhanh như vậy là có thể tới phó sở, trên lịch sử của nước Cộng Hòa hầu như đều là xưa nay chưa từng có, dù sao hắn mới 27 tuổi, nhưng con người là như thế, luôn luôn thấy không đủ, so với chờ 4-5 tháng để người khác phát hiện cổ mộ, mình phát hiện sớm không phải đề bạt nhanh hơn một ít sao. Đổng Học Bân làm việc có đôi khi rất có khí độ, nhưng suy nghĩ của thằng nhãi này trong rất nhiều tình huống lại là rất bình dân, rất lưu manh. Vì vậy mới có ngày hôm nay nghỉ ngơi. Đổng Học Bân sáng sớm sau khi ăn sáng một chút, thì một mình ra cửa, không có gọi tài xế, không có gọi thư ký, mà là đi ra đón xe tự mình đi núi Thanh Loan. Tài xế không nghĩ Đổng Học Bân muốn đi nơi đó, còn không muốn chở hắn đi, nhưng Đổng Học Bân sau khi trả nhiều tiền hơn một chút, tài xế vẫn là lái xe đi. Núi Thanh Loan. Chân núi. Xe ngừng, Đổng Học Bân cũng xuống xe. Chưa nói cái khác, Đổng Học Bân trực tiếp lên núi, đảo mắt tìm kiếm trên núi không có mục đích. Reng reng reng. Điện thoại vang lên. Là Tô Nham gọi tới, hỏi hắn một ít chuyện công tác. Đổng Học Bân sau khi biểu đạt đơn giản thái độ của mình, nói, tiểu Tô, tôi hai ngày nay nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện cậu tự xử lý cũng không sao, cậu không cần tỏ thái độ chính xác, có gì cứ hỏi Mạnh chủ nhiệm, tất cả mọi người là lão đồng chí, mấy thứ này vẫn đều làm như vậy, nếu như thật sự có việc gấp thì tìm tôi. Tô Nham nói. Tốt bí thư, vậy ngài nghỉ ngơi, tôi không quấy rối. Đổng Học Bân ừ một tiếng, nếu như không có chuyện khác, thứ hai tôi đi làm. Hiện tại Đổng Học Bân hiển nhiên quan tâm chuyện của núi Thanh Loan hơn, sau khi cất điện thoại di động, Đổng Học Bân tiếp tục lên núi, ánh mắt không ngừng tìm kiếm chỗ khả nghi, hắn trước đó cũng đã hỏi thăm tình huống, làng bên này không ít, đều là kề bên chân núi, nếu như cổ mộ là thôn dân phát hiện, hẳn cũng là cách chân núi không xa mới đúng, Đổng Học Bân cũng không leo cao, chỉ là đi tới một ít tại chân núi, sau đó thì dạo xung quanh núi Thanh Loan. Thỉnh thoảng còn đào đào bùn đất trên mặt đất, muốn thử thời vận. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, cái gì cũng không có phát hiện. Đổng Học Bân nhìn một mảnh núi lớn, cũng hiểu được mình có chút ngây thơ. Núi Thanh Loan quá lớn, cái này con mẹ nó nếu như tìm vậy phải tìm được cả đời. Hơn nữa hắn căn bản không biết lúc trước đám thôn dân làm sao phát hiện cổ mộ, hoàn toàn là không thể nào ra tay tìm. Thằng nhãi này nghĩ quá đơn giản. Nhưng Đổng Học Bân là cái tính tình gì? Hắn vẫn đều là rất cứng đầu. Quyết định chuyện gì đó là không đụng tường sẽ không quay đầu lại, dù sao cũng là nhàn rỗi, dù sao ngày hôm nay cũng tới, Đổng Học Bân thử vận khí tìm một vài cành cây thân cây cứng, trở thành quốc sản lâm thời, đi tới đâu thì đào tới đó, khắp nơi trên núi đều để lại thân ảnh của Đổng Học Bân. Buổi trưa. Núi Thanh Loan. Đổng Học Bân có thể làm tới vị trí của hôm nay không phải không có nguyên nhân, thằng nhãi này là một người chấp nhất, rất cố chấp, nhận định sẽ làm được, từ tư thế hiện tại của hắn cũng có thể nhìn ra, trong một ngọn núi lớn tìm một phần cổ mộ chôn dưới mặt đất. Cái này hầu như là chuyện không có khả năng, nhưng Đổng Học Bân tìm từ buổi sáng tìm đến buổi trưa, đủ 4-5 tiếng hắn ở trên núi không nhàn rỗi, đi tới đâu thì đào tới đó, tuy rằng cuối cùng khiến cho cả người đều là mồ hôi thối, khiến cho cả người đều là bùn đất, nhưng hắn vẫn làm không biết mệt. Đói bụng. Chịu đựng đi. Đổng Học Bân tiếp tục tìm. Lúc này, Tạ Tuệ Lan gọi điện thoại tới. Đổng Học Bân vừa nhìn, lắc lắc bùn đất trên tay, cầm điện thoại tiếp, Tuệ Lan, chuyện gì nói mau. Tôi bên này đang bận. Đầu kia Tạ Tuệ Lan cười ha ha, công tác quan trọng hơn so với Tạ tỷ anh hả? Đổng Học Bân nở nụ cười, được được được, em quan trọng,

Thật ra đối với Phương Văn Bình, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có áp lực tâm lý nhất định, thân phận gia đình, cấp bậc chức vụ, tuổi tác đều có nguyên nhân. Buổi sáng, 9 giờ rưỡi, hai người đều tỉnh dậy, nhưng không ai rời giường. Đổng Học Bân thấy thời gian càng ngày càng trễ, xoa bóp cho cô ấy xong cũng không ở trên giường, cứ trần trụi như thế ra chăn, đi vào phòng vệ sinh của phòng trong, đóng cửa lại. Đổng Học Bân bắt đầu tắm, lúc đầu tối hôm qua lăn lại xong nên tắm rửa một lần, dù sao dịch tương đối nhiều, còn ra rất nhiều mồ hôi, để ở trên người rất khó chịu, còn có thể có một chút mùi vị tương đối đặc thù, nhưng hai người sau khi làm xong đều là sức cùng lực kiệt, cũng không có tâm tư càng không có tinh. Lực đi tắm, ngã đầu liền ngủ, hiện tại tinh thần thể lực đều khôi phục, khẳng định phải tắm rửa. Gội đầu, tắm người, đánh răng rửa mặt. Đổng Học Bân tắm rửa từ trên xuống dưới đều một lần, nước nóng vào thân, mệt mỏi trên tinh thần cũng rút đi rất nhiều, mới cảm thấy mỹ mãn lau khô thân thể đi ra phòng tắm. Phương Văn Bình vừa lúc làm xong điện thoại di động, xử lý tốt sự tình, ngẩng đầu nhìn hướng Đổng Học Bân, sắc mặt không tốt lắm, không biết mặc quần áo hả? Đổng Học Bân nói, quần áo của tôi không phải chưa khô sao? Thu y của tôi không phải đưa cho cậu rồi sao? Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, đi ra ngoài tôi sẽ mặc quần áo của tôi, còn làm điều thừa để làm gì? Phương Văn Bình lười nói với hắn, cũng không muốn nhìn hắn, khoát khoát tay đuổi người, cậu làm cơm đi. Nói xong, cô ấy cũng ngồi dậy từ trong chăn, sau khi mang dép, cũng là trần trụi trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, bước tiến không nhanh không chậm, nhìn không ra một chút gì ngượng ngùng. Đổng Học Bân trong lòng nói bà không phải cũng không có mặt sao, còn nói tôi, chờ sau khi thưởng thức dáng người mê hoặc của Phương Văn Bình tiến vào phòng tắm, hắn xoay người đi lấy quần áo của mình, đã khô, nhưng vẫn lạnh, Đổng Học Bân hít vào chịu đựng cảm giác lạnh mặc quần áo vào. Lúc này mới tiến vào phòng bếp mở tủ lạnh, lục lục tìm tìm, cũng không có cái gì, vừa nhìn là biết Phương Văn Bình bình thường không làm cơm trong nhà, nguyên liệu nấu ăn rất có hạn, là mình buổi chiều ngày hôm qua mua, vì vậy cũng tạm làm cơm một lần. Sau một lúc lâu, Phương Văn Bình tắm rửa xong xuống lầu. Đổng Học Bân từ phòng bếp bưng đồ ăn đi ra, sau khi nhìn lên bậc thang, còn mắt cũng là mị mị, Phương Văn Bình mặc một thân áo tắm đi ra. Cũng là loại kiểu dáng của khách sạn, bất quá hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, mặt trên còn có hình hoa. Hình có chút xấu, nhưng mặc ở trên người Phương Văn Bình cũng rất thích hợp cô ấy, càng thích hợp hơn chính là cổ áo của áo tắm, cổ chữ V khoét rất sâu, khe ngực cơ bản nhìn không sót cái gì. Thậm chí phần thịt nhú lên đều có thể thấy một chút, thấy như vậy, khẳng định là không có mặc áo ngực. Đẹp mắt. Đổng Học Bân nhìn cô ấy nửa ngày cháo, trên tay đều đã quên đặt xuống. Phương Văn Bình đi xuống lầu, nhíu mày nhìn hắn, cơm được chưa? Được rồi, ăn đi. Đổng Học Bân cảm giác mình lại có một cổ tinh lực muốn đè Phương Văn Bình xuống, nhanh chóng đè ép. Giữa ban ngày không thích hợp, hơn nữa cũng không biết Phương Văn Bình là thái độ gì, tối hôm qua cô ấy rất phối hợp, nhưng ngày hôm nay không biết, dù sao từ sáng sớm sau khi rời giường trong thái độ của Phương Văn Bình Đổng Học Bân không thấy được thiện ý, cho nên đối với chuyện này hắn cũng không suy nghĩ được. Ăn cơm. Cơm rất đơn giản, nhưng Phương Văn Bình cũng không nói gì. Vừa ăn. Hai người vừa xem TV, đương nhiên đều là một ít tin tức. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân đi phòng bếp rửa chén, đem ché đũa đêm qua rửa sạch sẽ, không có biện pháp, thấy hình dạng mệt mỏi của lão Phương hắn cũng không thể để cho cô ấy rửa, chút việc nhỏ ấy, mình có thể làm thì làm, dù sao qua một chút có lẽ lão Phương sẽ đuổi mình đi. Sau khi đi ra từ phòng bếp, Đổng Học Bân nói, bà hôm nay không có việc gì. Nghỉ ngơi. Phương Văn Bình nhìn tin tức, đáp lời rất đơn giản. Vậy. Đổng Học Bân chớp mắt nói, bà xem tôi đi lúc nào thì thích hợp. Phương Văn Bình cứng rắn nói, cậu cũng không phải đứa nhỏ, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, còn cần hỏi tôi. Tôi không phải sợ người ta thấy sao, tôi ở không thích hợp. Đổng Học Bân nghe xong thì rõ ràng, quên đi, vậy tôi không vội đi. Phương Văn Bình tiếp tục xem TV. Đổng Học Bân cũng đặt mông ngồi qua, kề bên Phương Đại Tỷ, nhìn nhìn cô ấy, tay cũng đặt ở trên đùi lộ ra rõ ràng bên ngoài áo tắm của cô ấy, còn mắt nhìn chằm chằm TV, tay thong thả sờ sờ. Phương Văn Bình cau mày nói, không để yên. Đổng Học Bân lại thay đổi một trọng tâm câu chuyện, tôi hôm qua. Ra bên trong. Cậu nói đi. Phương Văn Bình lãnh đạm nói. Trời, tôi không phải không nhớ rõ sao? Đổng Học Bân thật sự đã quên, nếu thật sự vậy, vậy tôi đi mua thuốc cho bà. Khụ khụ, đừng để xảy ra chuyện. Phương Văn Bình lạnh nhạt nói, kỳ an toàn. Đổng Học Bân à một cái, lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi. Sau đó tiếp tục vuốt đùi cô ấy, sờ sờ, vuốt ve hơn nửa tiếng đồng hồ, TV đều đổi vài kênh, áo tắm trên đùi của Phương Văn Bình cũng càng ngày càng bị kéo lên, càng ngày càng kéo lên, đều sắp có thể thấy hơn phân nửa mông của cô ấy, mà đối với phụ nữ, chân là tương đối mẫn cảm. Dần dần, Phương Văn Bình cũng hơi ngửa đầu lên, nhắm mắt lại hít sâu vài hơi. Thấy cô ấy là cái dạng này, Đổng Học Bân càng thêm không chịu được, tay cũng không còn đảo quanh trên đùi cô ấy, mà là từng chút theo vạt áo tắm của cô ấy đi vào. Phương Văn Bình nhất thời hít vào một hơi lớn, đầu ngửa càng cao hơn. Đổng Học Bân thuận thế hôn lên cổ cô ấy, Phương tỷ, là một lần nữa. Phương Văn Bình không đáp lời, thế nhưng động tác của cô ấy đã trả lời cho Đổng Học Bân, bởi vì Phương Văn Bình nghe vậy, lập tức đưa tay mở đai lưng của áo tắm ra, ngay sau đó, áo tắm mở ra trái phải hai bên, bởi vì bị Đổng Học Bân xoa vuốt nửa ngày nên vị trí cũng có chút rơi xuống, lúc này vừa cởi đai lưng, áo tắm lập tức từ trên vai của cô ấy rơi xuống, rơi trên sofa, Phương Văn Bình rút tay từ trong tay áo ra, vuốt tóc dài. Đổng Học Bân không nói hai lời, đỡ lưng của cô ấy, dùng sức đẩy về bên kia. Thân thể của Phương Văn Bình liền ngã xuống sofa, đưa lưng về phía Đổng Học Bân quỳ gối ở đấy. Đổng Học Bân sợ cô ấy không thích cái tư thế này, nhanh chóng cởi quần áo, từ phía sau bắt đầu đẩy tới, bản thân cũng thoải mái đến thở hốc vì kinh ngạc. Phương Văn Bình có chút thống khổ kêu một tiếng, ngày sau đó thì mắng, cút đi. Cái tư thế này ngày hôm qua thật đúng là chưa thử qua, bởi vì Đổng Học Bân có áp lực, không dám chơi như thế, nhưng ngày hôm nay hắn cũng mặc, cũng không nghe, tiếp tục ở phía sau tai họa cô ấy. Phương Văn Bình xoay người muốn nằm thẳng. Nhưng Đổng Học Bân cũng không biết là dũng khí từ chỗ nào tới, từ phía sau túm lấy tóc Phương Văn Bình, hung hăng kéo về sau, không cho cô ấy đổi tư thế. À, Phương Văn Bình lại kêu lên. Bất quá lần này, Phương Văn Bình không tránh, bị Đổng Học Bân dùng sức nắm tóc cô ấy cứ như thế ngửa đầu, tùy ý để Đổng Học Bân ở phía sau. Một tiếng đồng hồ sau. Nhà Phương Văn Bình, tầng 1. Trong phòng khách, tiếng động trên sofa rốt cuộc ngừng lại, cảm giác toàn bộ sofa đều có chút muốn vỡ ra, khung cũng không quá ổn. Sau đó cũng là tiếng hô hấp gấp của một nam một nữ, 7-8 giây sau, tiếng hít thở mới thoáng hòa hoãn một ít. Lại một tiếng đồng hồ. Tính luôn tối hôm qua, trong 12 tiếng Đổng Học Bân cùng Phương Văn Bình lại có thể lăn qua lăn lại đến gần 4 giờ, Đổng Học Bân cũng rất bội phục bản thân, bất quá hắn càng bội phục một việc khác hơn, đó chính là dưới kích động mình dĩ nhiên nắm tóc Phương Văn Bình, hơn nữa từ đầu tới đuôi phần lớn thời gian đều dùng một tư thế mà Phương Văn Bình rõ ràng không thích thậm chí là mâu thuẫn, hơn nữa từ đầu tới đuôi Đổng Học Bân cũng không có buông tóc dài rất đẹp của lão Phương ra, vẫn nắm. Trong tay kéo ra phía sau, không hề thả lỏng tay, hiện tại kích động qua đi, Đổng Học Bân cũng có chút cả người run lên, không có biện pháp, thằng nhãi này khẩn trương, vừa rồi thật sự là quá làm càn, hắn cũng không biết dũng khí của mình là từ chỗ nào tới mà lớn như vậy, hiện tại suy nghĩ một chút liền thấy sợ. Tiêu rồi. Lão Phương đừng tìm anh em tính sổ. Với tính tình thối của cô ấy, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đổng Học Bân nhìn Phương Văn Bình nằm sấp dưới thân của mình thở dốc, lúc này mới ho khan một tiếng, lặng lẽ buông tay nắm tóc ra. Sau đó rời khỏi trên người nàng, cẩn thận xuống sofa, tiện tay rút khăn giấy trên bàn trà lau lau, hơi nghiêng đầu, đưa khăn giấy cho Phương Văn Bình. Phương Văn Bình cũng không cầm lấy, mà là bưng trán thở hổn hển vài giây, mới lấy giấy tự mình lau cho mình một chút. Phương đại tỷ. Đổng Học Bân cẩn thận hỏi. Phương Văn Bình nhìn cũng không nhìn hắn, đem giấy ướt vo lại ném xuống. Đổng Học Bân thấy tình thế không ổn, lập tức nói, vậy cái gì, khụ khụ. Tôi đi tắm trước, tôi đi tắm. Tầng 1 thật ra cũng có phòng vệ sinh có phòng tắm, bất quá Đổng Học Bân không dám ở đây, chạy nhanh lên trên tầng 2, đi phòng ngủ Phương Văn Bình mở cửa phòng vệ sinh, mãi đến khi đóng cửa lại, Đổng Học Bân mới thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác an toàn hơn. Đổng Học Bân mang tâm tư thấp thỏm bất an tắm, vừa tắm rửa vừa nghĩ một hồi làm sao ứng đối, ai, mình cũng thật là, người ta không thích cái kia tư thế thì đổi. Vì sao lại nắm tóc người ta, cái này không phải tự mình tìm đường chết sao? Phương Văn Bình là ai? Đó là phó tỉnh trưởng. Đó là kẻ trong thể chế kinh thành người gặp người sợ. Đổng Học Bân càng nghĩ càng cảm thấy mình quá mẹ nó to gan lớn mật, chờ lão Phương hoi 62 phục thể lực tới liều mạng với mình làm sao bây giờ? Sau đó không lâu, Đổng Học Bân tắm xong, do dự vài cái, vẫn là kiên trì đi xuống lầu, lúc đi tới bậc thang hắn đi xuống nhìn thăm dò. Nghĩ xem có dao hay cái gì đó bay tới không? Kết quả Phương Văn Bình vẫn nằm trên sofa, chỉ bất quá không có để trần thân thể, mà là đã mặc vào áo tắm màu trắng. Sau đó trên sàn nhà phía dưới của sofa đều là một ít khăn giấy. Có khoảng 7-8 miếng, nghe âm thanh Đổng Học Bân xuống lầu, Phương Văn Bình cũng không có động. Đổng Học Bân ngược lại càng khẩn trương, không tiếng động áp lực mới là lớn nhất. Không được. Mình vẫn là chủ động thừa nhận sai lầm đi. Đổng Học Bân cũng hạ quyết tâm. Là mình sai cũng là mình sai, cái này không có gì không thể thừa nhận. Phương đại tỷ, vừa rồi xin lỗi, thật xin lỗi, tôi, ai, tôi cái này cũng là không nhịn xuống. Cũng không biết sao thì. Ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhất tôi. Tóc Phương Văn Bình lúc này đều dựng lên, như sau khi tắm rửa xong đi ngủ bị đè, có chút loạn, rõ ràng là Đổng Học Bân cả một tiếng đồng hồ đều liên tục nắm tóc cô ấy, có khi còn dùng sức rất lớn, thấy đến nơi đây, Đổng Học Bân càng ấy nấy. Phương Văn Bình lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rốt cuộc nói, Phương Văn Bình tôi lớn như vậy, còn chưa từng có người nắm qua tóc của tôi. Đổng Học Bân thái độ hạ rất thấp, lỗi của tôi, đều tại tôi cái này. Tôi không lịch sự, ngài cũng đừng tính toán với tôi. Tên nhóc cậu đừng lắm mồm với tôi. Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân cười khổ, tôi nào dám lắm mồm, tôi cái này không phải nhận sai sao? Phương Văn Bình nghiêng người, từ trên sofa ngồi dậy, thấy nhưng lúc muốn đứng lên, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Đổng Học Bân hoảng sợ, bật người vọt tới ôm ngang cô ấy, cẩn thận. Phương Văn Bình sắc mặt rất mệt mỏi, tiếp xúc trên người cũng nói cho Đổng Học Bân như thế, bởi vì Đổng Học Bân cảm giác được hai chân của cô ấy đều đang run, rõ ràng là quá nhiều lần, không khó trách. Đổng Học Bân có năng lực đặc thù của mình, có thể tùy thời quay về thời gian thân thể của mình khôi phục thể lực thậm chí là tinh thần, nhưng Phương Văn Bình cũng không có, trong 12 tiếng chiến đấu đủ 4 giờ, là người đều chịu không nổi, cộng thêm thân thể và tuổi tác của Phương Văn Bình. Chân run mà không té xỉu đã là không sai rồi. Không cần cậu. Phương Văn Bình đẩy hắn một cái. Đổng Học Bân cũng không nghe, ngài cũng đừng thể hiện được không, tôi ôm ngài lên lầu, ngài nằm nghỉ ngơi một chút. Tôi tự mình biết đi, cậu. Cút đi. Phương Văn Bình tự mình đi tới phía trước. Đổng Học Bân cũng không nói nhiều, không người ôm lấy, đem Phương Văn Bình ôm ở trước ngực, tôi ôm ngài đi, cái gì cũng đừng nói nữa. Lập tức bước đi như bay, đi tới cầu thang, ôm Phương Văn Bình lên lầu rất nhanh, thở dốc cũng không có. Phương Văn Bình trầm mặt nhìn hắn, thể lực của tên nhóc cậu cũng đủ tốt. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, cũng là tố chất thân thể tốt hơn một chút so với người bình thường mà thôi, cũng không có gì. Thằng nhãi này còn biết khiêm tốn. Trong phòng ngủ, Đổng Học Bân nhẹ nhàng đem cô ấy bỏ vào trong chăn, ngài tắm không? Cậu cảm thấy tôi có thể có cái khí lực này sao? Phương Văn Bình đáp. Vậy ngài nghỉ ngơi đi, khụ khụ, tôi cũng nằm nghỉ với ngài một hồi. Đổng Học Bân sau khi tắm rửa xong đã mặc thu y của mình, lúc này cũng không cần cởi quần áo, trực tiếp cởi giày tiến vào chăn, sau đó giúp Phương Văn Bình vuốt tóc, bóp vai và vân vân, không có cách, bản thân đuối lý, cuối cùng rót cho cô ấy một ly nước nóng, hầu hạ một trận, thật tức giận. Bằng không ngài cũng nắm tóc tôi vài cái. Phương Văn Bình cũng không phản ứng hắn, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV LCD trên tường đối diện giường, chuyển mấy kênh, xem tin tức. Đổng Học Bân thấy rõ như vậy, chỉ biết chuyện này hẳn là không nghiêm trọng như mình tưởng tượng, lại xác nhận sắc mặt của Phương Văn Bình một chút, Đổng Học Bân mới tự mồi điếu thuốc, nằm hút trên giường, thấy trên TV còn nói chuyện của tổ điều tra tới thành phố Bảo Hồng lần này, Đổng Học Bân liền nói, "Phương đại tỷ, ngài xem một vài sự tình tôi xử lý sau khi tiền nhiệm coi như được chứ?" "Có chuyện gì không? Còn có cái gì phải chú ý không?" "Con người tôi ngài cũng biết, trí tuệ chính trị cũng không cao, cho nên nhờ ngài chỉ điểm cho tôi." Phương Văn Bình nói, "Không có gì để chỉ điểm, tự mình quyết định." "Ngài xem ngài chỉ đường cho tôi chút đi." Đổng Học Bân làm bộ ngoan ngoãn. Phương Văn Bình nhíu nhíu mày, nghẹn hồi lâu mới nói, "Lần này ảnh hưởng của chuyện điều tra còn chưa có qua, huyện các người tự mình cẩn thận, tận tâm đối đãi." Đổng Học Bân nói còn dễ nghe hơn cả hát, "Được, tôi nghe ngài." Phương Văn Bình tự như cũng rất lý giải hắn, trừ bản thân cậu ra, cậu có thể nghe ai? "Không phải như vậy, đây là ngài có phiến diện với tôi, con người tôi vẫn là rất khiêm tốn." Đổng Học Bân cảm giác sau khi ấy ý xong thì Phương Văn Bình nhu hòa hơn rất nhiều so với dáng dấp cường thế không coi ai ra gì bình thường, hơn nữa lại hình như không có ý muốn truy cứu chuyện mình nắm tóc, Đổng Học Bân nói cũng tùy ý hơn. Hai người nói chuyện câu được câu không? Tuy rằng nội dung nói chuyện không thú vị, không hài hòa, nhưng Đổng Học Bân đã quen cái hình thức ở chung này với Phương Văn Bình. Cuối cùng, Đổng Học Bân thấy bầu không khí còn có thể, xê dịch cái mông về cô ấy bên kia, nằm sát bên cô ấy, tay cũng từ phía dưới vòng eo cô ấy chen qua, xoa mông đẹp của cô ấy. Đây là thói quen của Đổng Học Bân, lúc không có việc gì thích trong tay có việc làm, thật giống như người kinh thành đều thích chơi đùa, cũng là lúc nhàn rỗi không có việc gì phải kiếm chuyện mà làm, Đổng Học Bân cũng như vậy, không chịu ngồi yên. Phương Văn Bình lông mày nhíu lại, không để yên. Sờ một chút, mặc kệ cái khác. Đổng Học Bân biết Phương Văn Bình đã tới cực hạn, nghe tiếng nói khàn khàn là biết, cũng không muốn lăn qua lăn lại cô ấy. Biểu tình trên mặt Phương Văn Bình không phải quá tốt, nhưng ngoài miệng cũng không nói cái gì nữa. Đổng Học Bân vừa nhìn liền tiếp tục thưởng thức mông của cô ấy, sờ ở trong tay, đặc biệt thoải mái, sờ cái này cũng sẽ nghiện, hơn nữa cũng khiến cho Đổng Học Bân lần thứ hai nhớ lại tình cảnh cùng Phương Văn Bình, lão Phương tối hôm qua và hành vi hôm nay thật sự khiến cho Đổng Học Bân rất ngoài ý muốn, không ngờ rằng Phương Văn Bình sẽ phối hợp như thế, dĩ nhiên là cái tư thế gì đều có thể theo mình, mặc dù từ tư thế phía sau cô ấy rất không quen, sau khi Đổng Học Bân nắm tóc Phương Văn Bình, cũng không nói, cũng không có khí phách và hỗn đảng của lão Phương bình thường, không phải phong cách của cô ấy, bất quá Đổng Học Bân cũng rõ ràng, người không thể nhìn mặt ngoài. Mỗi người đều có tính hai mặt trên tính cách, đều không ngoại lệ. Đổng Học Bân trong lòng ho khan một tiếng, hắn cảm thấy tính cách của Phương Văn Bình có thể là có một chút khuynh hướng thụ ngược, nếu không mình làm động tác khác lăn qua lăn lại cô ấy vì sao không kêu. Lúc lên đỉnh chỉ là há mồm thở dốc. Lúc nắm tóc cô ấy ở phía sau lăn qua lăn lại, Phương Văn Bình lại kêu ra tiếng. Còn không chỉ một lần dùng tiếng nói rất có từ tính mang theo chút khóc nức nở. Đương nhiên, cái này cũng là một cái suy đoán của bản thân Đổng Học Bân, hiển nhiên là trăm triệu lần cũng không thể nói cùng Phương Văn Bình, nếu không lão Phương tuyệt đối sẽ trở mặt với mình, tính cách của cô ấy và Đổng Học Bân giống nhau như đúc, Đổng Học Bân cũng rất hiểu thấu cô ấy, đó chính là coi mặt mũi quan trọng hơn bất cứ cái gì. Buổi sáng. Trong phòng. Nhìn xem TV, ngoài miệng nói chuyện tào lao cùng Đổng Học Bân một chút, Phương Văn Bình không biết ngủ lúc nào, cũng không biết lão Phương bao nhiêu năm không làm, dù sao thấy sắc mặt của cô ấy, trong mệt mỏi vẫn mang theo chút thỏa mãn, ngủ rất bình yên. Thấy thế, Đổng Học Bân lặng lẽ đem tay của mình sờ trên mông cô ấy rút ra, cười cười, đi tới lén lút hôn một cái trong tóc Phương Văn Bình, sau đó nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, cũng không mặc quần áo, mang dép đi xuống lầu vào phòng bếp, bắt đầu làm cơm. Bữa sáng không phong phú là bởi vì nguyên nhân của nguyên liệu nấu ăn, phần lớn là đồ ăn và thịt, cái này cũng không làm được điểm tâm, cơm buổi trưa thì không thành vấn đề, hắn ngày hôm qua lúc tới mua đồ ăn tương đối nhiều, đừng nói buổi trưa, nguyên liệu nấu ăn của buổi tối cũng đủ, hai người cũng ăn không được bao nhiêu. Dưới lầu, Đổng Học Bân bận rộn làm cơm, làm cũng rất chậm, rất cẩn thận, thứ nhất là muốn bày ra một chút trù nghệ cho Phương Văn Bình, thứ hai cũng là vì khiến cho lão Phương ngủ nhiều một chút, biết cô ấy mệt muốn chết. Khoảng chừng buổi trưa 12 giờ rưỡi, Phương Văn Bình mới đỡ hành lang từ trên lầu đi xuống. Đổng Học Bân nghe âm thanh đi ra nhìn, tỉnh dậy. Vậy ăn cơm đi. Phương Văn Bình ừ một tiếng, bước chân đã lưu loát hơn, khôi phục rất nhiều thể lực, làm nhiều vài món, tôi ngày hôm nay đói bụng, sao cũng được. Đổng Học Bân cười nói, được, ngài đi đường cẩn thận. Phương Văn Bình lúc đi tới ngồi sofa chuẩn bị chờ xem TV, nhưng cái mông vừa ngồi xuống, thì nhíu mày cúi đầu, lại đứng lên, đưa tay sờ sờ mấy cái đệm trên sofa, cầm lên, rất không tình nguyện ném vào trong phòng vệ sinh, phỏng chừng là nước còn chưa có khô, tất cả đều là mồ hôi và dịch khác của hai người. Ẩm thấp, ngồi khẳng định khó chịu. Đổng Học Bân chớp mắt nói, dơ à một hồi cậu giặt. Phương Văn Bình thản nhiên nói, tôi giặt làm gì hả? Đổng Học Bân đổ mồ hôi, không phải mình không thể giặt, chủ yếu là cái khẩu khí này của lão Phương quá lẽ thẳng khí hùng. Phương Văn Bình nhìn chằm chằm hắn nói, cậu không giặt chẳng lẽ tôi giặt? Còn có ráp giường trong phòng ngủ, cậu cũng giặt sạch đi, cứ như vậy, làm cơm đi. Đổng Học Bân, mẹ bà nó, rõ ràng là của bà chiếm 80%, còn khiến cho tôi giặt. Đổng Học Bân cũng không nói được cô ấy. Lúc đó Phương Văn Bình nói cô ấy đó chính là trở mặt, quá chà đạp mặt mũi của Phương Văn Bình. Quên đi, anh em ngày hôm nay vui vẻ, không chấp nhất với bà. Làm cơm. Xào rau. Đổng Học Bân động tác rất nhanh nhẹn. Lúc ăn cơm, Đổng Học Bân cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phương Văn Bình, kề bên cô ấy, khi ăn thỉnh thoảng cũng cúi đầu nhìn vài lần trong cổ áo cô ấy, sau đó cảm giác muốn ăn đại chấn, ăn rất nhiều, Phương Văn Bình có thể cũng là tiêu hao nhiều lắm, muốn ăn rất lớn. Ba mặn một canh dĩ nhiên bị hai người toàn bộ ăn sạch, ngay cả một ngụm canh cũng không còn. Đổng Học Bân thấy thành quả lao động của mình được ăn sạch, trong lòng cũng vui vẻ. Reng reng reng. Điện thoại của Phương Văn Bình. Đổng Học Bân liền thu dọn bàn ghế. Không ở đây nghe. Chờ hắn từ phòng bếp đi ra, chợt nghe thấy Phương Văn Bình nói, không phải nói thứ hai mới đến sao? Ừm. Được rồi, tôi đã biết. Ừm, một giờ tôi đến. Đổng Học Bân ngẩn ra. Muốn đi ra. Phương Văn Bình nói, đám người nước anh tới, tôi đi đón một chút. Đổng Học Bân nói, ngày hôm nay đã tới rồi. Sao nhanh như vậy? Vậy ngày hôm qua cũng không thông báo một chút. Ngày hôm qua còn nói thứ hai. Lúc này sửa lại. Phương Văn Bình cũng không vui nói, tôi làm sao biết, đám người nước ngoài này cứ thích làm như vậy, lần này không nên để ý đến bọn họ, cả đám cho rằng mình là đại gia, nếu không phải bọn họ cùng đám chính khách nước anh đi tới, ai rảnh theo hầu bọn họ, dù sao hiện tại hành trình có thay đổi, huyện Tiêu Lân các người cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Tin tức tôi nhận được là, thứ hai bọn họ có thể sẽ đi chỗ các người dừng chân. Phương Văn Bình cũng là cái tính tình và tác phong này, mặc kệ là trường hợp nào, chỉ cần là cô ấy nhìn không vừa mắt nên mắng thì mắng. Đổng Học Bân nhíu mày, đến chỗ chúng tôi để làm gì? Phương Văn Bình nói, trước tới trong tỉnh, các thành phố khác nữa, sau đó là thành phố Bảo Hồng, trên hành trình đến chỗ các người bên kia là buổi tối, tự nhiên dừng chân tại các người huyện. Huyện Tiêu Lân dù không cách nào so sánh cùng huyện thị có kinh tế phát triển của phía Nam, trình độ không giống, nhưng tại Thiểm Bắc bên này tương đối nghèo, vẫn được tính là huyện khá lớn, nếu không lúc sau cũng sẽ không bởi vì phát hiện một cổ mộ quan trọng được đặt cách thành huyện cấp thành phố, là một huyện cấp thành phố, ít nhất kinh tế phát triển và các hạng chỉ tiêu đều phải qua cửa, đây là có nguyên do, cho nên bọn họ lựa chọn dừng chân ở đây cũng không ngoài ý muốn. Phương Văn Bình đem quần áo tới, cũng không tị hiềm, cứ như thế trước mặt của Đổng Học Bân đem đai lưng giải khai, cởi áo tắm, bắt đầu mặc quần lót, mặc đồ lót thu y. Đổng Học Bân vừa tán thưởng vừa nói, vậy tôi đi lúc nào? Cậu tùy tiện. Phương Văn Bình mặc áo ngực, thuận miệng nói. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, vậy tôi chờ buổi tối ngày trở về ăn cơm, cầm nước xong tôi đi, sau đó buổi chiều tôi đem chăn và cái đệm sofa giặt sạch. Phương Văn Bình ừ một cái, điện thoại trong nhà không nên tiếp, đồ khác không nên đụng, rèm cửa sổ không nên mở ra. Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, ngài cứ yên tâm đi, cái này tôi còn không biết sao, dù là có người gõ cửa tôi cũng làm bộ không nghe thấy, được rồi chứ. Phương Văn Bình mang nút buộc áo sơ mi, cầm lấy áo khoác mang vào, hai lời chưa nói xoay người muốn đi, nhưng mới vừa đi đến trước cửa cô ấy lại tự như nhớ tới chuyện gì, dừng bước chân lại quay đầu nhìn con mắt của Đổng Học Bân, nhìn hơn nửa ngày, lại không nói chuyện, khiến cho Đổng Học Bân sợ hãi. Làm sao vậy? Đổng Học Bân nghi hoặc nói. Phương Văn Bình thản nhiên nói, nhớ kỹ lần trước cậu thiếu tôi một nhân tình, hứa hẹn đáp ứng qua tôi một yêu cầu, có chuyện này chứ? Chưa quên. Đổng Học Bân ặc một tiếng nói, đúng là có chuyện này. Phương Văn Bình gật đầu, nghi mặt nói, vậy cậu nghe rõ cho tôi, yêu cầu của tôi cũng là, chuyện của hai chúng ta không cho phép cậu nói với bất luận người nào, nghe rõ ràng lời của tôi nói chứ? Bất luận kẻ nào cũng không được, cho dù là cha ruột mẹ ruột cậu hoàn toàn có thể yên tâm cũng không được. Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi nói, ngài không cần phải nói tôi cũng rõ ràng, khẳng định. Cậu nếu như uống say nói ra thì sao? Phương Văn Bình ánh mắt cũng lạnh xuống. Đổng Học Bân bật cười nói, uống say? Không phải tôi khoác lác với bà, tôi uống rượu say qua khi nào hả? Căn bản là không có khả năng. Vậy là tốt rồi. Phương Văn Bình mở cửa, đi nhanh ra. Đổng Học Bân rõ ràng lo lắng của Phương Văn Bình, mình làm sao không phải, chuyện ngày hôm nay của hắn cùng Phương Văn Bình là ai cũng không dám nói, sẽ chết người. Thứ hai, địa điểm làm việc mới. Khí trời tốt, vẻ ấm áp của mùa xuân đang chậm rãi tới. Sáng sớm 8 giờ hơn, Đổng Học Bân đi bộ tới đi làm, thức dậy sớm, tự nhiên tới sớm một ít. Đêm qua Đổng Học Bân ăn xong cơm tối mới từ nhà Phương Văn Bình đi ra, ngồi xe đường dài quay về Gia Thuộc Viện cũng hơn 2 giờ, về tới nhà đã 9 giờ hơn. Mệt mỏi trên đường cùng làm bừa cả ngày với Phương Văn Bình, Đổng Học Bân trên tinh thần cũng có chút mệt, liền ngủ sớm, sáng sớm vừa mở mắt thì cả người tinh thần tỏa sáng, đều là công lao của Phương Văn Bình, rất nhiều tâm tình mặt trái của Đổng Học Bân tất cả được phát tiết trên người lão Phương. Tiến vào đại viện đơn vị, thấy biểu tình trên mặt Đổng Học Bân, tâm tình hôm nay hiển nhiên tốt, mọi người xem cũng đều chào hỏi với hắn. Bí thư. Đổng bí thư. Ngài buổi sáng tốt lành. Đổng Học Bân cười cười, buổi sáng tốt lành. Từ trước khi Đổng Học Bân tiền nhiệm, trong huyện xảy ra không ít chuyện, mấy ngày này căn bản là không có bình tĩnh qua, Đổng Học Bân phần lớn thời gian cũng đều là cau mày tìm người mắng chửi người xử lý vấn đề, rất ít lộ ra biểu tình nhẹ nhàng như vậy, mọi người thật ra cũng có chút không thích ứng, sự hung hãn của Đổng bí thư mới tới bọn họ đều đã sớm kiến thức qua, đủ loại chuyện đều để cho bọn họ kiến thức qua, cho nên cho dù hiện tại Đổng Học Bân lộ ra vẻ mặt ôn hòa, nói ra cũng buồn. Cười, rất nhiều người cũng thấy có chút thấp thỏm bất an. Địa điểm làm việc vẫn tồi như cũ. Một chuỗi phòng xếp làm cho người ta thấy hoa cả mắt, Đổng Học Bân cũng thoáng suy nghĩ một chút mới nhớ tới phòng làm việc lâm thời của mình ở bên kia, chậm rãi bước đi qua, bất quá hoàn cảnh tuy rằng vẫn là cái hoàn cảnh kia, trải qua vài ngày ma hợp, tâm tình của phần lớn nhân viên công vụ vẫn được điều chỉnh, dần dần thích ứng điều kiện ở đây. Hơn nữa còn hơn lần kia vừa dọn tới, ngày hôm nay nhìn mặt đất và tạp vật xung quanh cũng sạch sẽ hơn rất nhiều, các phòng ban ngay cả còn chưa nói được là đâu vào đấy, nhưng tối thiểu công tác chức năng của phòng ban đã có thể phát huy, ma hợp đến trình độ này, Đổng Học Bân cảm thấy đã được rồi. Coi như là thỏa mãn. Phòng làm việc của mình. Cửa mở ra, trong phòng truyền ra mùi vị của không khí tươi mát, đi vào. Đổng Học Bân thấy được Tô Nham, hắn hiển nhiên là đã sớm tới, đang một mình chỉnh lý văn kiện, lần lượt đặt ở trên bàn Đổng Học Bân, đều là hai ngày nay lúc Đổng Học Bân nghỉ ngơi đè xuống. Văn kiện quan trọng ở trên, không quan trọng đặt ở phía dưới, tiện để lãnh đạo sau này xem, cái này đều là công tác chức trách của thư ký. Tới. Đổng Học Bân đi vào. Tô Nham vừa quay đầu lại, lập tức cung kính nói, bí thư, chào buổi sáng. Đổng Học Bân hỏi, hai ngày nay có việc không trở về, không có gì chuyện quan trọng chứ? Không có. Duy nhất cũng là đoàn giao lưu nước Anh đến. Tô Nham lại nhắc tới chuyện này, nghe nói ngày hôm nay có thể sẽ tới huyện chúng ta. Đổng Học Bân ừm một cái, tôi đều biết rõ, cái khác đâu. Ngồi ở trên bàn làm việc. Đổng Học Bân tùy tiện lật lật văn kiện, bắt đầu phê chữ ký tên. Tô Nham suy nghĩ một chút, nói, có nữa cũng là tổ điều tra trong tỉnh trên cơ bản đã đi, huyện chúng ta cơ bản không có việc gì. Cũng là rút một người phó huyện trưởng, nhưng các huyện liên quan khác lại không tốt như vậy. Có một huyện trưởng bị bắt giữ, còn có một huyện nhiều cán bộ mất chức và điều nhiệm điều chỉnh, đại khái 7-8 cấp chính khoa và mấy người cấp phó sử, hầu như là thay máu. Dừng một chút, Tô Nham thật tình bội phục nói, bí thư, hiện tại người phía dưới đều đàm luận ngài đặc biệt có thấy xa, nếu không có ngài phất tay phá, huyện chúng ta lúc này khẳng định sẽ tao ương, còn không biết bị rút bao nhiêu người. Đổng Học Bân cười khoát tay chặn lại, thôi đi, đừng có làm trò này với tôi. Tô Nham nở nụ cười, dù sao hiện tại ai nhắc tới ngài đều đặc biệt kính nể, chính phủ huyện bên kia hai ngày nay lúc ngài không ở cũng đều rất điệu thấp, vốn đang nói họp thảo luận chuyện tiếp đãi đoàn giao lưu nước Anh như thế nào, ngài nói thứ hai rồi nói ngày hôm qua cũng không về, chính phủ huyện chỗ đó cũng không nói cái gì nữa. Đổng Học Bân gật đầu, biết bên kia không phải tôn kính đối với mình, mà là một lựa chọn thoái nhượng lâm thời, bởi vì hiện tại bọn họ không cách nào qua được khí thế của Đổng Học Bân, xử lý vài chuyện sau khi tiền nhiệm, Đổng Học Bân đã hoàn toàn ngăn chặn Trương Đông Phương. Lúc này, có người gõ cửa. Cánh cửa không đóng, vừa nhìn là Mạnh Hàng Mai, Đổng Học Bân cười nói, Mạnh chủ nhiệm, mời đến, chúng ta còn khách khí cái gì, sau này tới phòng làm việc của tôi không cần gõ cửa. Đổng Học Bân chỉ nói như thế, biểu thị một chút thái độ thân cận, hắn cũng biết Mạnh Hàng Mai cho dù có lần sau cũng không có khả năng không gõ cửa. Tô Nham cũng chào hỏi cùng Mạnh Hàng Mai, sau đó nói với Đổng Học Bân, bí thư, vậy tôi đi xem trước. Nói xong cũng đi, đóng cửa lại. Đổng Học Bân hỏi, làm sao vậy lão Mạnh? Mạnh Hàng Mai ngồi xuống nói, cũng là chuyện sửa chữa lại đại viện huyện ủy cũ, muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngài, có một chút vấn đề dự toán, cũng có một chút. Đổng Học Bân ngắt lời nói, không cần, tôi nói rồi, chuyện này phòng làm việc huyện ủy các người toàn quyền phụ trách, chị quyết định là được, chị xác định rồi tìm tôi ký tên là có thể, tiền thiếu chị tìm cục tài chính, để cho bọn họ tranh thủ, nói là tôi nói. Cái này Đổng Học Bân đem quyền lợi toàn bộ cho Mạnh Hàng Mai, thứ nhất là hắn làm không được, bí thư huyện ủy là quản toàn bộ huyện, nhưng không có khả năng mọi chuyện đều tự thân tự lực. Thứ hai, Đổng Học Bân cũng là biểu đạt một tín nhiệm tuyệt đối đối với Mạnh Hàng Mai, đây là cho Mạnh Hàng Mai thấy, cũng là cho những người khác của toàn bộ huyện thấy. Mạnh Hàng Mai vừa nhìn hắn, không khỏi gật đầu một cái, nói rất kiên định, ngài yên tâm đi bí thư, cái này tôi khẳng định làm tốt, sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Cốc cốc. Lại là tiếng gõ cửa. Đổng Học Bân nói, mời đến. Cửa vừa mở ra, vào là huyện trưởng Trương Đông Phương, thân thể ông ta rất béo, cánh cửa hầu như đều là không đủ cho thân thể của ông, phải thoáng nghiêng người một ít mới có thể vào được. Học Bân bí thư, à, Mạnh chủ nhiệm đã đến, vậy vừa lúc, chuyện của đoàn giao lưu Mạnh chủ nhiệm đã biết. Mạnh Hàng Mai đáp, nghe nói. Đổng Học Bân biểu hiện rất hòa thuận, ngồi đi Trương huyện trưởng. Trương Đông Phương ngồi trên ghế, cái ghế đều bị thể trọng của ông ép tới vang lên vài tiếng kẹt kẹt, chỉ nghe ông thản nhiên nói, tôi vừa nhận được thông báo, đã xác định, người của đoàn giao lưu nước Anh ngày hôm nay sẽ tới huyện chúng ta, hơn nữa buổi tối muốn dừng chân ở chỗ chúng ta, thành phố đã thông báo cho chúng ta tiếp đãi cao cấp nhất, dù sao việc này vẫn là rất quan trọng, tôi thấy ý tứ là khiến cho chúng ta coi như là nhân vật chính trị tới. Đổng Học Bân nhíu mày, nhiệm vụ chính trị. Tôi là lý giải như thế. Trương Đông Phương nói, vốn đang nói ngày hôm nay sẽ thảo luận, thật ra cũng không vội, nhưng ai ngờ người của đoàn giao lưu sớm tới một ngày, buổi tối sẽ tới, cho nên thời gian cũng rất gấp, thứ cần chuẩn bị rất nhiều, thứ nhất là chỗ dừng chân, nhà khách của chính phủ huyện và huyện ủy chúng ta không được, cũng đều là nhà cũ, chiêu đãi người nước ngoài không quá thích hợp, thứ hai là bọn họ yêu cầu muốn gặp đoàn thể thương nghiệp địa phương của chúng ta và xí nghiệp có ý đồ đầu tư đối với nước Anh, mục đích giao lưu chủ yếu của bọn họ lần này cũng là cái này, cho nên chúng ta cũng phải liên hệ, thành phố nói tốt nhất còn muốn chúng ta đem người tổ chức cùng một chỗ, mở một buổi họp tọa đàm các loại. Đổng Học Bân không nói gì, nói, lão Trương, ông cảm thấy cái này có cần thiết không? Trương Đông Phương cũng không nhịn được nói, tôi cũng thấy là không cần thiết, nếu như nhà đầu tư nước ngoài tới chỗ chúng ta cũng được, nói chuyện tối thiểu không chừng còn có thể có chút đầu tư, nhưng những người này cơ bản đều là người phụ trách mời chào đầu tư hạng mục bên ngoài thậm chí còn có tổ chức dân gian của rất nhiều thành phố nước Anh bên kia, căn bản là không phải tới đầu tư, giao lưu tôi thấy đều chưa nói tới, thuần túy là tới đơn phương kéo nhà đầu tư của chúng ta, chiêu đãi làm. Cho phức tạp như thế còn phải có đãi ngộ cao nhất, là có chút lao sư động chúng, nhưng vấn đề là trong tỉnh rất coi trọng đối với chuyện này, thành phố thì càng đừng nói nữa, vô cùng coi trọng lần giao lưu này. Đổng Học Bân nói, ngay cả một thời gian chuẩn bị cũng không cho, nói ngày hôm nay tới thì ngày hôm nay thông báo, đi chỗ nào đoàn thể tìm đầu tư cho bọn họ. Làm cái gì? Trương Đông Phương nói, cũng chỉ có thể thử xem, có thể tìm tới bao nhiêu người thì tìm bấy nhiêu người đi, cái này tôi làm, công tác chiêu thương của chính phủ huyện mấy năm nay cũng cùng không ít nhà đầu tư thành lập quan hệ không tồi, hơn trăm người tôi không dám cam đoan, mười mấy xí nghiệp vẫn là không có vấn đề. Đổng Học Bân trầm ngâm chốc lát, nói, được, vậy cái này khổ cực ông Trương huyện trưởng. Không có gì, đều là vì công tác. Trương Đông Phương nói, vấn đề dừng chân. Đổng Học Bân căn bản là không coi trọng đám người này, từ thái độ của Trương Đông Phương cũng có thể nhìn ra, không khác biệt hắn lắm, nhưng không có biện pháp, chuyện này là cấp trên dặn dò xuống, Đổng Học Bân làm người đứng đầu của huyện Tiêu Lân khẳng định phải làm thật đẹp, không thích cũng phải an bài tốt, vì vậy nói với Mạnh Hàng Mai, lão Mạnh, chị liên hệ khách sạn tốt nhất của huyện Tiêu Lân chúng ta một chút, chừa ra mấy gian phòng tốt nhất, còn có vấn đề ăn uống, tôi vừa tới cũng không biết, dù sao tìm một chỗ tốt nhất, hơn nữa nhằm vào khẩu vị của người nước Anh bọn họ, đừng để cho bọn họ ăn không quen, cái này chính chị nắm chắc, hiện tại làm, sớm đặt chỗ, tránh cho không kịp. Mạnh Hàng Mai nhất thời nói, tốt bí thư, tôi lập tức liên hệ. Trương Đông Phương nói tiếp, lần này đoàn giao lưu tới thành phố, nghe nói bí thư thị ủy và thị trưởng đều muốn đích thân nghênh tiếp, ngài xem chúng ta bên này. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghênh tiếp một chút. Theo ý của Đổng Học Bân, đừng nói mình, Trương Đông Phương cũng không muốn đi, khiến cho Mạnh Hàng Mai đi tiếp một chút bồi một chút thì xong, nhưng nghe nói bí thư thị ủy và thị trưởng đều nể tình coi trọng như vậy, Đổng Học Bân cũng không có khả năng làm như vậy thì quá không để cho trong tỉnh và thành phố mặt mũi, đi đi, chờ buổi tối người đến, chúng ta đi tiếp, lãnh đạo huyện tương quan cùng đi, lão Mạnh, băng rôn và cái khác chị cũng chuẩn bị một chút, nhớ viết tiếng Anh, xe cũng tận lực chuẩn bị dư ra vài chiếc. Rõ ràng. Mạnh Hàng Mai nói. Hết chương 1872. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.